pháp nhũ cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã. Xin mời toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh trên thầy an tọa pháp tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể các quý Phật tử chúng ta đồng an tọa. Kính bạch trên thầy, bố thí cho chúng con một vài phút để cho chúng con ổn định đạo tràng. Xin tòa vẻ cung thỉnh chúng ta đồng mà nhất tâm yên lặng lắng nghe nhé. Chấp chúng ta mời toàn thể đại chúng chúng ta đồng chấp tay. Xin toàn thể đại chúng đồng chấp tay hướng lên thầy để thỉnh thầy từ bi hoan hỷ truyền trao giới pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, như thường lệ chúng con vào ngày mùng 8 hàng tháng chúng con lại được về chùa tu học thọ nhận tam quy ngũ giới bát quan trai giới. Như ngày buổi chiều ngày hôm nay là thời pháp mà thầy bố thí cho hàng Phật tử chúng con một phần pháp nhũ để cho chúng con lấy đó làm tư lương Ở bài giảng lần trước, chúng con đã được học đến bài số 124 ở bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, có tựa đề phẩm mạo xuất gia cao quý đến cỡ nào, đến mức nào. Thì qua bài này chúng con thấy được chúng con là vẫn những Phật tử tại gia, những duyên lành còn yếu kém, để chúng con chỉ nhờ những cái duyên phước lành như ngày hôm nay được về chùa để thực hành những hạnh xuất thế. Thì chúng con cũng mong muốn được cố gắng thực tập làm sao để cho một đời mình được nhiều lợi ích nhất. Thì giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy tiếp tục trạch giảng bộ kinh Mi Tiên, để cho chúng con lấy đó làm thêm tư lương hành trang trên bức tường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy ạ. Chúng con thành kính thỉnh Thầy niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Toàn thể đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay trong ngày tu Bát Quan Trai, chúng ta tiếp tục nghe Pháp phần Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước, chúng ta đã học đến bài số 124, tựa đề là Phẩm Mạo Xuất Gia Cao Siêu Đến Cỡ Nào. Thì qua bài này, chúng ta thấy được hàng tăng bảo chân thật vô cùng là quý báu. Người xuất gia lấy lý tưởng của Phật làm lý tưởng của mình, tu hành thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh. Đây cũng gọi là những bậc có ý chí xuất trần, hay còn gọi là xuất trần thượng sĩ. Ý chí rất là cao vời. Mặc dù chúng ta có câu rằng thứ nhất đấy là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới là tu chùa. Nghe như thế thì mình bảo là thế thì con tu ở tại gia là khó hơn tu ở chùa. Nghe không? Đúng, tu tại gia mà tu được là rất khó. Thế thì bảo thế thì chúng con ở tại gia tu hay hơn đi chùa tu. Phải không? Liệu có phải như vậy không? Thưa đại chúng, xuất gia được không phải dễ dàng. Nếu xuất gia mà dễ dàng thì người tu phải nhiều người hơn ở tại gia. À, nhưng quả thật đấy, xuất gia là việc khó, thưa đại chúng. Chúng ta cắt bỏ được tất cả những cái sự ham thích, những sợi dây luyến ái, những cái thú vui trần tục, những ham muốn trần tục của mình để đi xuất gia đâu phải dễ đâu. Mà Thầy nói xuất gia là khó. Đấy, xuất gia là rất khó. Cho nên người xuất gia thì không nhiều. Cắt bỏ được tình cảm cha con, chồng vợ, bạn bè, những cái thú vui đấy không dễ mà. Thầy vẫn nói là bỏ điếu thuốc lào, thuốc lá còn khó, huống hồ là bỏ tất cả, nghe không? Để đi tu, bỏ cái mái tóc này khó lắm. Không phải dễ, bỏ mái tóc để trở thành người xuất gia là khó. Cho nên người xuất gia là cái duyên lành thù thắng cũng là cái phước duyên đấy, không phải dễ. Chúng ta vì cái phước duyên xuất gia chưa có, chưa đủ trong kiếp này, cho nên chúng ta ở tại gia, tu tại gia, mà môi trường tu tại gia thì thật là khó, là khổ. Thưa đại chúng, như vậy để chúng ta mới biết là được vào hàng tăng bảo là rất quý báu. Thầy cũng có thể nói người xuất gia giống như được vào một cái môi trường chuyên tu. Và thật sự người xuất gia là có cơ hội để đào luyện mình, vì mình đã dứt bỏ tất cả. Chúng ta ở cuộc sống tại gia còn bị rất nhiều ràng buộc. Mình làm điều này còn e sợ bị ảnh hưởng đến chồng, đến vợ, đến con, đến cha, đến mẹ. Nhưng người xuất gia, những việc làm của họ là những việc làm đặc biệt. Đó. Các quý Phật tử thấy đó, người xuất gia khác. Các thầy có thể ôm bát đi xin ăn được mà không sợ bị mang tiếng. Các thầy đi ăn xin không mang tiếng. Nhưng Phật tử tại gia bây giờ bảo đi ăn xin thì người ta cười chết. Hổ danh cha, hổ danh mẹ. Con cái nó tủi hổ. Nhưng các thầy thì lại chính thức, chính thống được đi ăn xin. Các thầy ôm bát đi khắp xóm, khắp làng đi xin ăn được. Ngồi gốc cây ra gò mả ăn được. Ngủ ngoài đồng, ngủ ngoài vỉa hè cũng được. Nhưng các Phật tử thì không thể như thế được. Người ta chê, người ta cười, sợ tai, sợ tiếng. Các thầy đi xuất gia thì không sợ những tai tiếng đấy, vì đấy là việc của người xuất gia. Cho nên Thầy nói là người xuất gia có cơ hội để thực hành được tất cả những cái đào luyện tâm tính mình. Được chấp nhận những cái đó để trở thành làm sao? Trở thành bậc hiền thánh. Chúng ta ở nhà muốn có cơ hội để tu không thấy được. Đi xin ăn ấy, người ta phỉ nhổ cho. Phải không? Người ta cho những cái đồ bất như ý. Trước Thầy kể đấy, có khi đi xin ăn mấy ngày người ta chỉ cho một quả dừa và là đầy bát rồi, là phải ôm về. Uống nước dừa không, mới ăn cùi dừa thôi. Đấy là bất như ý. Đó. Cho nên Thầy nói này, cái duyên của người xuất gia là duyên thù thắng để chúng ta được đào luyện tâm mình. Tâm mình được đào luyện và được sóng gió để mà tôi luyện. Đó. Chứ còn cái duyên của người tại gia nó khó khăn hơn người xuất gia. Thế nên mới nói người xuất gia như vào cái trường chuyên vậy đó. Mà đã vào trường chuyên thì gì anh cũng phải có cái duyên lành, môi trường tốt. Cho nên ấy, người xuất gia cái cơ hội trở thành hiền thánh dễ hơn bậc tại gia, người tại gia. Và ở tại gia thì có chứng thánh quả, thì chỉ đến tam quả an hàm, không thể đến được quả A-la-hán. Vì cái phẩm chất của một vị A-la-hán nó không phù hợp với người còn tóc tại gia. Thưa đại chúng, đấy là điều đặc biệt. Cho nên ý, thực sự hàng tăng bảo rất quý. Bài hôm trước nói rằng phẩm màu của người xuất gia cao quý đến mức nào, thật là cao quý, cho nên được xếp vào trong tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Tăng bảo, những vị tăng sĩ chân thật tu hành vô cùng quý. Quý Thầy vẫn nói giống như mùa hè oi ả, mà ta đi đến một đầm sen, những bông hoa sen ấy, tỏa hương vô cùng thanh khiết, mát mẻ biết bao. Thì cũng thế, đệ tử xuất gia của Phật như những bông hoa sen ấy. Chúng ta sống trong trần gian mù đục, chen chúc, chật chội, tranh đua, dẫy đầy, Phật gọi là mù đục. Người xuất gia vượt ra ngoài cái đó, không tranh với đời, không có tất cả những việc đó, thoát ly. Đó. Cho nên nó quý. Hôm trước Thầy nói đấy, Thầy chỉ vì nhìn thấy bóng ba vị sư ôm bát đi khất thực, cứ thế mà phóng xe chạy theo sau để ngắm thôi. Mà mình thấy làm sao nó thoát tục vậy. Nghĩ rằng ở trên đời này mà thiếu bóng dáng của những người tu sĩ thì cuộc đời này thật là buồn tẻ, không cho chúng ta một cái lối thoát. Nhỡ may trong cuộc đời mình bị bế tắc, thì còn có một con đường, vẫn còn có một chỗ cứu thoát cho mình. Cái là thoát ra tất cả đấy, thưa đại chúng. Đấy. Bao giờ ai trong đây mà đại chúng mà bế tắc mà muốn nảy ra được ý nghĩ đi xuất ra cũng là rất quý đấy, thưa đại chúng. Vì thực sự mà nói, cái người đi xuất ra mà bảo là hào tâm ban đầu đi xuất ra không phải nhiều. Đa phần là chúng ta bế tắc cuộc đời, gian khổ, khó khăn. Thế cuộc đời nó khổ quá, bế tắc quá, không còn lối nào. Kêu trời, kêu Phật, giờ còn Phật độ cho chúng ta, cho mình con đường xuất ra để ra khỏi tất cả phiền não này. Đó. Cho nên thực sự tăng bảo rất quý. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi còn chưa tăng, chính là thay mặt cho Phật để giữ gìn hoàng truyền giáo pháp của Phật ở nhân gian này. Cho nên ngôi tăng bảo rất quý, thưa đại chúng. Mới nói đức chúng như hải. Đức của đại chúng, của chư tăng như hải vậy, đức tăng như biển lớn. Người có tạo tội nặng, nhưng nếu mà làm cho được đại chúng tăng đều hoan hỷ thì cái tội nặng ấy cũng có thể tiêu. Như vậy đấy, thưa đại chúng. Công đức của đại tăng hết sức là lớn, không phải nhỏ. Cho nên chúng ta, nhất là hàng Phật tử tại gia, phát tâm cung kính vào ngôi Tam Bảo, trong đó có Tăng Bảo. Ba ngày chúng ta được lên núi vào rừng tu tập, đại chúng cũng cảm nhận được những cái gian khổ của quý thầy khi các thầy tu trong rừng. Đấy, vừa rồi đại chúng được thực tập 3 ngày trải nghiệm nằm xương gối đất ở trên rừng, cơm ăn một bữa, mà đúng 3 ngày đó trời lại tặng cho 3 trận mưa nữa. Đại chúng nếm trải rồi. Ở đây tất cả chư tăng chúng mình đều phải nếm trải những cái đấy, chúng ta thấy giá trị. Cho nên cái người vị tăng sĩ chân thật, cái phẩm chất thật của họ rất là quý. Mặc dù ở đây thầy nói chư tăng chúng mình chưa phải là bậc thánh hiền gì, vẫn còn là phàm tăng thôi, đang còn đào luyện, nhưng mà thầy nghĩ như thế cũng rất là quý. Các ngài chấp nhận cuộc sống như thế là quý lắm rồi đấy. Đây quý Phật tử nhìn đấy, và thanh niên tuổi trẻ như thế này ở trần gian họ lao vào bao nhiêu thú vui, ăn chơi vào nô đùa bao nhiêu thứ. Như đêm nay Noel đây này là đi chơi dạo phố chứ, đi bát phố chứ, phải không? Nhưng mà các thầy thì lại ở trong tùng lâm, vào khuôn khổ, vào rừng tu tập. Mình thử nghĩ xem, đấy là một cái sự hy sinh chứ, phải không? Một cái sự từ bỏ rất vĩ đại chứ, rất vĩ đại. Nó quý chỗ đó đó, thưa đại chúng. Cái việc mà chư tăng làm được, người tại gia khó làm được. Chư tăng bỏ được, người tại gia khó bỏ được. Đấy là những cái quý của tăng bảo. Chân Phật mới dạy, cho con đi xuất gia, hoặc cho người ở của mình đi xuất gia, hay tự mình đi xuất gia, công đức ấy lớn vô cùng. Hơn xây tháp bằng 7 báu, lên cõi trời đâu xuất cúng dường. Còn hơn ai cúng dường cái tháp bằng 7 báu đấy, thưa đại chúng. Đó, để chúng ta biết, chúng ta sinh được cái tâm cung kính với Tam Bảo, Phật, Pháp và đặc biệt là Tăng Bảo. Cho nên ở Việt Nam mình có câu là trọng Phật thì phải kính, kính Tăng. Phải kính Tăng ở chỗ này. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài 125, tựa đề là đời sống của Sa Môn vô trú như con nai trong rừng, sao lại xây chùa tạo liêu tạo thất. Tựa đề bài này nói rằng đời sống của một vị Sa Môn, tức là một vị tu sĩ đệ tử Phật xuất gia, đây là giống như con nai ở trong rừng á, sao lại đi xây chùa vào tạo liêu tạo thất, tạo am tạo thất. Sao lại xây chùa, mà nhất là xây chùa to nữa, sao thế? Vừa rồi cũng có một vài các quý vị nói rằng là tu hành rồi lại còn xây chùa to Phật lớn làm gì? Bài này là rất đúng với cái chủ đề này đấy, thưa đại chúng. Chủ đề bài này nói rằng đời sống của vị tu sĩ xuất gia giống như con nai ở trong rừng. Sao mà lại đi xây chùa to, cất liêu cất thất làm gì? Đó, người tu sĩ đã bỏ hết gia đình, bỏ nhà bỏ cửa, có khi bỏ ngôi nhà, ở nhà rất to, 3 tầng 5 tầng, có những vị là con cái, những vị đại gia đấy cũng bỏ cả đi tu. Thế thì vào đây rồi lại còn cất chùa để làm gì? Đã bỏ hết rồi giờ lại còn đi cất chùa làm gì đấy? Đó, đây là câu hỏi mà ông vua Milanda ông muốn đưa ra để ông cật vấn tỳ kheo Na Tiên đấy, thưa đại chúng. Đấy. Và vừa rồi thầy cũng nhận được một số các câu hỏi trên mạng, họ thắc mắc, họ gửi về cho thầy. Tại sao thầy đến đi tu, thầy còn xây chùa to Phật lớn làm gì? À, hay là vì danh mà thầy xây? Đấy, thưa đại chúng, đây là chủ đề của cái bài này. Hôm nay chúng ta cùng vào. Thì kinh thưa đại chúng, Đức Thế Tôn của chúng ta, từ khi Ngài rời bỏ cung thành, từ bỏ vợ đẹp con yêu, cùng với con ngựa kiền chắc, với người đánh ngựa xa nặng, trốn đi trong đêm. Và ngày mùng 8 tháng 2, đấy. Rồi sau đó Ngài trút bỏ tất cả áo mão của một vị hoàng thái tử để đổi lấy y áo của một người khất sĩ tu hành, giao hết cái đấy cho sa nặc mang về. Và bắt đầu Ngài lúc ấy là một mình, đường xa dặm thẳm, dấn thân đi tầm sư học đạo đấy, thưa đại chúng. Ngài đi học đạo để tìm cái gì? 4 cái câu hỏi khi ở nhà Ngài hỏi vua cha rằng: cha làm sao cho con mãi không già, cha làm sao cho con mãi không bao giờ bị bệnh, cha làm sao cho con không bao giờ chết, và cha làm sao để cho tất cả chúng sinh hết khổ. Đấy là 4 câu hỏi lớn Ngài hỏi vua cha Tịnh Phạn sau khi đi qua 4 cửa thành. Câu hỏi này nó hằn trong tâm của Ngài, nó chăn trở, nó khiến cho Ngài thao thức ngày đêm, không hiểu vì sao con người và tất cả chúng sinh sinh ra đều phải chịu già, bệnh, chết và đau khổ là thế nào? Cuộc đời chỉ là sinh, già, bệnh, chết và đau khổ là sao? Chết rồi còn hay hết đây? Cái gì chi phối cuộc đời chúng ta thế này? Có cái số phận của ông trời sắp đặt trước không? Đấy, tất cả những câu hỏi đấy đều đầy hết trong lồng ngực của Ngài, không giải đáp được, mà phải từ bỏ cả vương thành, vợ đẹp con yêu, một mình dấn thân đi tìm cho ra sự thật, cũng gọi là đi tìm chân lý đấy, thưa đại chúng. Đi tìm chân lý. Và 5 năm tầm sư học đạo, tìm hết các thầy danh tiếng trong nước đến học đạo. Những vị thầy giỏi, Ngài đều đến, thái tử đều đến, học với các vị thầy ấy, và thái tử đều thành đạt tất cả những cái gì mà những vị thầy dạy cho mình, và ngang bằng với thầy. Thầy không còn gì để dạy cho nữa, thái tử lại xin đi tìm thầy khác. Và cho đến ngày thái tử phải tự mình nỗ lực tu hành, thưa đại chúng, 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, khi sao mai mọc lên, thái tử hoát nhiên đại ngộ, chứng ngộ chân lý tuyệt đối, thấy rõ thật tướng của vạn sự vạn vật, nó hiển lộ rõ ràng trong cái mắt tuệ của Ngài, thấy rõ ràng các câu hỏi trước đây Ngài đều rõ ràng hết. Biết chúng ta tại sao lại sinh già bệnh chết, tại sao chúng ta lại khổ, đấy gọi là nguyên nhân của khổ. Rồi Ngài thấy được con đường để diệt khổ, thấy được cái quả khi diệt khổ rồi, niết bàn an lạc, thấy được cái hạnh phúc tối thượng niết bàn rất rõ ràng. Đó. Và Ngài thành Phật chính từ cái phút giây giác ngộ này. Và kính thưa đại chúng, đây là một cái tin vui vô cùng, mà ngày mùng 8 tháng 12 tới đó là ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, hay là Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo thành Phật ngày mùng 8 tháng 12. Khi mà Ngài chứng ngộ chân lý rồi thì cái hạnh phúc siêu tuyệt, siêu thế đạt đến. Và Ngài muốn chia sẻ cái hạnh phúc này cho tất cả mọi người. Đấy, thưa đại chúng đấy, khi trí tuệ mà tỏa dạng thì từ bi cũng thế, nó tràn đầy. Chúng ta nhớ đấy, chúng ta thiếu từ bi là vì mình cũng thiếu trí tuệ. Cho nên người càng ngu si thì lại càng hay ác độc là vậy đấy, thưa đại chúng. Càng ác độc thì càng ngu si. Còn bậc có trí tuệ chân thật thì người ta lại là tình thương, là từ bi, thưa đại chúng. Người ta hiểu mà, vì hiểu được hết thì người ta lại thương. Thương tại sao người này lại như thế, tại sao người này lại thế kia, người kia lại thế nọ. Vì người ta hiểu được cho nên thương, hiểu được cho nên thông cảm cho được hết, thông cảm cho được hết cho nên tha thứ cho được hết, tha thứ cho được hết thì lại thương yêu cho được hết. Đấy, cho nên hiểu biết và thương yêu là đi liền với nhau. Ngu si không hiểu biết thì không thể có thương yêu. Đại chúng thấy không? Đấy, mấy con chó đấy đại chúng, nó chơi với nhau rất là vui như thế đấy, nhưng mà quẳng cho một cục xương là nó cắn nhau ngay. Nó có tình thương nhau thật đâu, vì nó ngu si, nó chỉ vì tham dục, vì miếng ăn sẵn sàng cắn xé nhau ngay. Vừa mới nãy chơi đùa với nhau tưởng rằng quý nhau lắm, nhưng mà quẳng cho cục xương là chúng cắn nhau ngay tức khắc. Thưa đại chúng đấy, cho nên cái người ngu si tham dục thật sự không thể có tình thương chân thật, là như vậy thưa đại chúng. Cho nên khi Thái tử chứng đắc đạo quả tối thượng, lòng từ bi của Ngài tràn đầy. Ngài mong mỏi phải đem ánh sáng này đến cho tất cả chúng sinh, ai ai cũng phải được hưởng, và không phải chỉ riêng hoàng thân quốc thích của mình mà tất cả muôn loài chúng sinh. Cho nên sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn với ba y một bình bát chân trần đi khắp đó đây để hoằng dương giáo pháp. Để hoằng dương giáo pháp, Ngài như vậy đấy thưa đại chúng, dấu chân của Ngài in khắp, và có thể nói một hành trình hết sức vĩ đại. Đầu tiên Ngài đến độ năm anh em ông Kiều Trần Như, những người bạn đồng tu trước đây, chứng đắc thánh quả. Lúc đó gọi là tam bảo đầy đủ đấy, có Phật, có giáo pháp và có chư tăng. Đấy gọi là tam bảo hình thành sau khi mà Đức Phật đến độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Rồi sau đó Ngài tiếp tục độ cho nhóm thanh niên Gia Xá, năm người nữa cũng vào thánh quả. Lúc này là tăng đoàn có được 11 người thưa đại chúng, cả Đức Phật nữa. Đức Phật thì ở vị vai, ở gọi là ở cái ngôi vị Phật, còn tăng đoàn có 10 người thôi. Đó. Rồi sau đó Ngài tiếp độ ba anh em ông Ca Diếp, độ được 1.000 chúng đệ tử có ba ông này. Đó. Sau đó tiếp nữa Ngài mới độ cho Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên, hai vị này chúng đệ tử cũng khoảng 250 vị, gần 250 vị. Tổng cộng lúc này là Đức Thế Tôn cùng với chư tăng có khoảng 1.250 vị. Cho nên chúng ta thường đọc trong kinh Phật đấy, thấy Đức Thế Tôn đi đâu cũng thường là theo cùng Đức Thế Tôn 1.250 vị tỳ kheo đại A La Hán. A La Hán, nó là cái chỗ này. Và kính thưa đại chúng, tất cả tăng đoàn đều xuất sinh từ nơi Phật mà ra. Phật sinh ra tăng đoàn là chỗ đó. Và tăng đoàn lấy Phật làm hình mẫu cho mình. Cuộc sống của Phật thế nào thì chư tăng học y như vậy. Ngài rất đơn giản. Từ một hoàng thái tử bỏ ngai vàng đi tu, mặc cái áo thầy tu, ôm cái bát đi xin ăn. Bây giờ tất cả tăng đoàn cũng như thế. Tài sản của người tu không có gì cả, thưa đại chúng, ngoài ba y một bát là căn bản. Một vài cái vật dụng nhỏ nhỏ khác như tăm xỉa răng, cái gậy để đi đường. À, đơn giản lắm, không có gì. Cái kim chỉ để khâu y và ba y, rất đơn giản. Tài sản của người tu đấy. Và lúc đầu tăng đoàn với số lượng người như vậy thì cũng chưa có chùa chiền tinh xá đâu, thưa đại chúng. Chưa có. Dần sau này rồi mới bắt đầu xây tinh xá. Thưa đại chúng, đặc biệt nhất chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc, ông biết đến Phật. Ông về, ông xuất tiền vàng của ông ra, bao nhiêu kho lẫm chứa vàng. Ông xuất hết để ông mua lấy cái vườn thượng uyển của Thái tử Kỳ Đà. Trong kinh thì nói là ông đã xuất ra 54 triệu đồng tiền vàng. Thầy nghĩ một đồng tiền vàng ấy, chắc nó phải cỡ hàng cây vàng bây giờ. Một đồng tiền ấy, nó cũng phải hàng cây đấy. Mà đại chúng, 54 triệu cây vàng thì nó nhiều thế nào? Để mua cái mảnh vườn thượng uyển ấy đấy. Vườn thượng uyển nó đắt lắm. Ông Thái tử Kỳ Đà, ông nghĩ rằng là làm gì có chuyện ông này đủ tiền mà mua. Mà ông này ông mua làm gì chứ? Ông nghĩ rằng là ông không này không thể mua được, cho nên ông mới nói chơi. Ông nói chơi là ông có đủ vàng, ông dát vào đây thì tôi bán cho ông. Ông dát kín hết vàng vào cái rừng này thì tôi bán cho ông, còn không dát kín tôi không bán. Đại chúng thấy không? Không biết cái đất của hàng ngang hàng đào bây giờ có đắt bằng đấy không? Đại chúng, không biết nữa. Thế thì lúc là ông Cấp Cô Độc cũng bảo tôi xin mua đất để tôi xây, tôi có việc. Thế ông này bảo đấy, ông đủ vàng dát kín hết đây tôi bán, bao giờ ông dát kín tôi bán. Thế thì ông Cấp Cô Độc bảo, ngài là thái tử nhưng ngài phải giữ lấy lời, nói lời phải giữ lời, không được sai. Tôi sẽ về, tôi cho xe chuyển vàng đến để tôi dát cái vừa cái rừng này của ông. Thế là lập tức ông cho các xe, cho bò, cho ngựa kéo xe vàng đến, cho người đi dát, dát gần kín cái khu rừng đấy, thưa đại chúng. Gần kín thì ông thái tử ông cũng khiếp. Ông bảo hóa ra là ông mua thật rồi. Thế này là kiểu này ông mua thật. Ông hỏi vậy ông mua cái rừng của tôi này làm gì với đấy? Thì ông Cấp Cô Độc bảo tôi mua để tôi xây tinh xá, cúng dường cho Đức Phật. Ông có biết Đức Phật không? Ông này cũng chưa nghe Đức Phật bao giờ. Thời gian ấy Đức Phật cũng mới thành đạo được mấy năm. Thế thì ông Cấp Cô Độc nói Đức Phật là như thế đấy. Là thái tử con vua Tịnh Phạn tu hành bây giờ đã chứng quả giác ngộ toàn triệt, gọi là Phật đấy. Ngài là con người đặc biệt siêu tuyệt. Tôi gặp Ngài một lần mà tôi cảm phục và tôi đã quy y làm đệ tử của Ngài rồi. Tôi muốn mua cái mảnh rừng này của ông để tôi xây tinh xá cúng dường cho Ngài và đồ đệ của Ngài đấy. Mà Ngài phải bán cho tôi. Tôi đã dát, tôi sẽ dát kín cái rừng này. Thế thì ông Thái tử Kỳ Đà nghe thấy thế khiếp quá. Và ông cũng khởi được cái tâm kính Phật luôn. Ông Cấp Cô Độc này đâu phải là dạng vừa trong nước đâu. Tài sản của ông còn giàu hơn cả vua. Tại sao ông gọi là Cấp Cô Độc? Vì ngày ngày ông đều phát thức ăn cho hàng ngàn những người đói khổ, lang thang, cơ nhỡ, cô độc. Nghe không? Ông cho ăn những người cô độc, lang thang, đói khổ, ăn mày, ăn xin đấy. Là cứ đến nhà ông mà ăn. Ông hàng ngày đều cho ăn. Chính vì thế ông mới được cái danh hiệu là Cấp Cô Độc, chu cấp cho những người cô độc, nghèo khổ. Ông được cái danh hiệu như vậy. Và lấy đó làm tên của ông ấy đấy. ông Cấp Cô Độc đấy chính là ông Đức Ông này đấy. Ông Đức Ông nhà mình đấy chính là ông Cấp Cô Độc đấy. Đó. Thế thì ông này đâu phải vừa. Thái tử Kỳ Đà bảo ông này không phải là vừa. Danh tiếng lẫy lừng như thế, giàu có như thế, mà bây giờ ông lại đi quy kính một cái vị gọi là Phật kia, thì chắc cái vị gọi là Phật này phải còn đặc biệt nữa, phải đáng kính lắm. Thế là ông cũng khởi luôn được cái tâm cung kính hoan hỷ. Và ông bảo thôi, thôi được, tôi đồng ý cái đất này tôi bán cho Ngài. Còn bao nhiêu tất cả cây cối, hoa trái trong cái rừng này là tôi cúng dường hết, cho tôi cùng chung để cúng dường, xây tinh xá cho Đức Phật, cúng Đức Phật. Wow, đại chúng thấy. Hay vậy đó. Hai con người này cũng rất đặc biệt. Cái rừng của Thái tử Kỳ Đà này, cây cối rất là đẹp, cây làm gỗ để mà xây tinh xá. Và đại chúng ai đã đến Ấn Độ, đến cái tinh xá Kỳ Hoàn này thì thấy biết nó hết sức là to lớn. Đấy. Những cái thất của Phật lớn lắm, đẹp lắm. Đó. Bây giờ chỉ còn là những các cái nền gạch thôi, những bức tường thôi. Nhưng chúng ta biết rằng nó được xây rất kiên cố, không phải thường, không phải thường. Đó. Và ông Cấp Cô Độc, ông xuất tiền như vậy đấy, để xây tinh xá cúng Phật. Rồi sau đó, các vua chúa cũng cúng dường tinh xá cho Đức Phật. Đấy. Rất là nhiều. Họ dựng lên tinh xá, họ cúng Phật và chư Tăng. Chư Tăng. Thế và từ đó là chùa chiền tinh xá bắt đầu mới có, thưa đại chúng. Như vậy đấy, chứ ngay từ ban đầu chưa có. Khi có những cái thí chủ, đại thí chủ như vậy, bắt đầu mới xuất hiện, mới có chùa chiền, mới có tịnh xá. Ở Việt Nam mình gọi là chùa, bên đấy người ta gọi là tinh xá hay tịnh xá, tức là cái chỗ ở trong sạch, tinh khiết, tịnh là trong sạch, gọi là tinh xá hay tịnh xá, là như vậy đấy. Thì Đức Phật và chúng Tăng đến tinh xá, trú ở đó để Phật dạy cho Tăng chúng, rồi dạy cho Phật tử, nhân dân đến đó tu học. Chư Tăng an cư kiết hạ thì cũng tập trung về tinh xá. Rồi hết ba tháng mùa mưa, các ngài lại đi. Đó. Cái sinh hoạt thời Đức Phật là như vậy. Là như vậy. Thế thì hôm nay, cái đề bài này lại nói là đời sống của tu sĩ như con nai trong rừng. Tại sao lại còn phải xây cất chùa chiền, am thất làm gì? Chúng ta hãy cùng vào để nghe xem ông vua Milan Đà này ông thắc mắc vì sao? Xem Na Tiên Tỳ Kheo trả lời thế nào? Đây ông vua mới hỏi: Thưa Đại Đức, Đại Đức vừa nói là các bậc xuất gia sống đời vô trú, không nên có chỗ ở nhất định, không nên lưu luyến chỗ ở, nên sống nơi thanh vắng. Đấy cũng là điều Đức Phật thường khuyên răn, giáo giới đến các bậc xuất gia. Có phải vậy chăng? Ông hỏi Na Tiên như vậy. Ông hỏi rằng, thưa Đại Đức, Đại Đức nói rằng các bậc xuất gia là sống đời vô trú. Vô trú nghĩa là không có an trụ ở một chỗ nào. Không an trụ. Mà cái chữ vô trú này còn có nghĩa là gì? Không chấp trước vào đâu cả đấy. Không nên có chỗ ở nhất định, không nên lưu luyến cái chỗ ở, nên sống nơi thanh vắng. Và đó cũng là điều Đức Phật thường khuyên răn, dạy dỗ đến các bậc xuất gia, có phải không? Ông hỏi Na Tiên như vậy, có phải là Phật cũng dạy như thế không? Thì Na Tiên đáp, thưa vâng, đúng như vậy đấy. Thì kính thưa đại chúng, noi gương Đức Thế Tôn, từ bỏ cả ngai vàng như vậy, cả địa vị tôn quý của mình để đi làm một người hành khất, một người khất sĩ, xin ăn. Chư Tăng thời Phật đều như vậy hết á. Đúng như vậy. Ngay sau khi mà đổ cho năm anh em ông Kiều Trần Như tu hành, chứng quả, rồi Phật cũng dạy các ông hãy lên đường, đi mỗi người một hướng, không hai người đi cùng nhau. Để làm gì? Để lan truyền giáo pháp cho nhân dân, cho quần chúng, đem lợi ích cho chư thiên và loài người là chỗ này. Giáo pháp của Phật phải được lan tỏa, Chư Tăng là phải như vậy. Không phải là giáo pháp của Phật để giữ, cất cho riêng mình. Người tu hành, nhất là người chứng đắc, không còn cái ích kỷ nữa, thưa đại chúng. Giống không như chúng ta, phàm phu, học cái điều gì hay, mình học được điều gì hay, mình còn cất cho kỹ, phải giấu nghề, không cho ai biết. Nghe không? Có dạy cho đệ tử thì cũng dạy 5-3 phần thôi, còn phần chủ chốt phải giữ lại, giữ miếng, không cho nó biết hết. Đấy, có truyền nghề cũng chẳng truyền hết. Nhưng người đệ tử Phật, bậc thánh nhân thì không thế. Truyền là truyền hết á. Và truyền hết cho đệ tử mình nó thành thánh thì có hay không? Nếu nó chưa thành thánh thì có khi nó còn ác hại mình chứ. Còn nó thành thánh thì nó lại biết kính trọng, biết hiếu thảo, biết đủ thứ. Cho nên ai cũng thế, phải mong cho mọi người thành thánh hết là hay nhất. Nghe không? Chẳng dạy gì, mong cho tất cả mọi người thành thánh hết là xã hội này, đất nước này, thế giới này được an lạc. Chỉ sợ chúng ta không thành thánh mới khổ thôi, thưa đại chúng. Chúng ta là phàm phu mới khổ, gây ra nhiều khổ đau với nhau. Và hận thù, tham lam, ganh ghét, đố kỵ, chúng ta đau khổ là vì phàm phu đấy vậy. Cho nên tại sao cõi Tây Phương cực lạc, thưa đại chúng? Ở đấy là an lạc, cực lạc, không có khổ, vì toàn là thượng thiện nhân câu hỏi, toàn là thánh hiền cả. Cho nên các ngài có đau khổ đâu, không ai gây khổ cho ai bao giờ. À, còn chúng ta thì ở cõi này đua nhau gây khổ cho nhau, nghe không? Làm chướng mắt nhau, mà có khi làm khổ cho người khác thì mình mới vui. Đó, đấy là cái tập khí của phàm phu, tập khí phàm phu. Thế thì ở đây ông Vua Minh Lan Đạo hỏi là có đúng không hả đại đức? Phật có thường dạy chư tăng không nên ở một nơi, không nên đắm luyến chỗ ở, à, rồi không chấp trước vào chỗ nào, đúng không hả đại đức? Thì Na Tiên đáp rằng đúng như vậy, đúng thế. Ông lại hỏi tiếp thế này: thế tại sao ở chỗ khác thì Đức Thế Tôn lại thuyết rằng các hàng thí chủ hãy nên tạo chùa, cất liêu thất để cho chư tăng có chỗ an cư dễ dàng, vì họ là những bậc đa văn, những bậc nâng đỡ tam tạng, những bậc làm cho giáo pháp được hưng thịnh, trường tồn, vân vân. Ông mới nói thế này. Cái câu thứ nhất ông nói rằng Đức Phật bảo chư tăng không nên ở một nơi nào cố định, không nên trú ngụ lưu luyến một chỗ nào. Thế câu này thì Đức Phật lại dạy hàng Phật tử tại gia là các vị hãy làm sao? Nên xây chùa chiền tịnh xá để cho chư tăng có chỗ cư ngụ an vui dễ dàng. Vì chư tăng họ là những bậc đa văn, những bậc nâng đỡ tam tạng, những bậc làm cho giáo pháp được hưng thịnh và trường tồn, cho nên các vị phải chịu khó nên phát tâm khuyến khích nhau xây chùa chiền tịnh xá. Thế thì đại chúng có nhận ra cái mâu thuẫn không? Một đằng thì bảo chư tăng không nên ở đâu cố định, không được lưu luyến chỗ nào, nhưng một đằng thì lại khuyến khích Phật tử xây chùa cho chư tăng ở, tịnh xá cho chư tăng trú ngụ. Thế là thế nào nhỉ? Ông phát hiện ra cái có vẻ mâu thuẫn trong cái hai cái câu nói này. Vậy thưa đại đức, đạo sư đã thuyết hai lời. Nếu chỗ trên mà là đúng thì chỗ dưới là sai, hoặc chỗ dưới mà là đúng thì chỗ trên là sai. Vậy biết đâu là lời giáo giới đúng đắn, chân chính của Đức Đạo Sư, của Đức Phật? Đấy, chúng ta thấy ông này ông cũng rất là kỹ. Ông xét nét lời Phật dạy từng tí một thế đưa lại chúng. Thì tinh thần chúng ta là phải học ông Vua Milan Đà này. Khi nghe Pháp, khi xem kinh điển là chúng ta phải xét nét, phải suy tư, nghe không? Phải tư duy xem lời dạy ấy là dạy thế nào. Mình phải thẩm sát, tư duy thì nó mới thẩm thấu và nó mới sáng tỏ. Không tư duy thì không sáng tỏ. Suy nghĩ, nghiền ngẫm, sáng tỏ vấn đề. Và sáng tỏ ấy nó mới lại thâm nhập vào trong. Đấy, đây là mình phải học cái cách học của ông Vua Milan Đà. Ông nghe kinh Phật thì ông rất là kỹ càng. Ông rất là sâu sắc, biết hỏi. Còn chúng ta nhiều khi đọc thì đọc cả bài kinh chả biết hỏi câu nào. Đấy không? Thì Tỳ kheo Na Tiên trả lời thế nào? Na Tiên trả lời thế này: Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thuyết hai lời mâu thuẫn nhau đâu. Trong giáo hội của Đức Thế Tôn, Ngài cho phép chư Tăng tùy duyên, tùy sở thích mà chọn chỗ ngụ cư cho mình. Không nhất thiết là phải ở rừng, nghĩa địa, ở chùa hay ở liêu thất. Ngài chưa hề cấm chư Tăng sống ở chùa, ở liêu thất, hoặc khuyến khích hoặc bắt phải sống ở rừng hay ở nghĩa địa. Vấn đề quan trọng là sống sao để khỏi dính mắc, lưu luyến chỗ ở của mình, phải thường xuyên thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác. Chính đời sống không dính mắc, không lưu luyến mới là phải lẽ cho sa môn, nghiêm trang cho sa môn, thích hợp với sa môn, là cảnh giới của sa môn, nên dành cho sa môn, là nơi mong mỏi của sa môn. Đã, Tỳ kheo Na Tiên trả lời rằng Đức Phật thì không bao giờ nói hai lời, mà nhất là hai lời lại mâu thuẫn với nhau thì càng không bao giờ có. Những điều đó Đức Phật dạy đều là đúng cả. Đối với chư Tăng thì Phật dạy không được đắm luyến chỗ ở, không được cố định phải ở đâu, không được đắm luyến. Và Phật thì không bắt là phải ở rừng hay là phải ở chùa hay là phải ở nghĩa địa, không bắt thế, không bắt bao giờ. Mà Đức Phật nói các ông tùy theo duyên của mình chọn chỗ ở hợp lý, nhưng mà quan trọng nhất là không được đắm luyến và dính mắc. Cho nên Phật mới chế trong luật: chư Tăng nếu ngủ dưới gốc cây thì cũng không được ngủ quá 3 đêm, thưa đại chúng. Mà chùa mình thì chư Tăng cũng đưa cái điều này vào trong thanh quy: nếu ngủ trong rừng thì cũng không được nằm quá 3 đêm một gốc cây, phải chuyển chỗ. Tại sao? Anh ngủ dưới gốc cây này, anh thấy cây này nó mát quá, phải không? Lá cây này rụng xuống nằm êm quá, cây này nó đẹp quá, ngủ ở dưới gốc nó lại có hương thơm quá, thấy không? Thế là không đi được nữa. Thế là bỏ cái nhà tại gia thì lại dính vào cái nhà gốc cây, không được. Cho nên Phật chế là chỉ ngủ đến đêm thứ 3 rồi là phải đi, bắt phải đi. Đấy, đại chúng, như vậy cái mục đích của Phật chế như thế để làm gì? Là dứt trừ tâm dính mắc ái luyến. Đấy, đại chúng thấy cái tâm ái luyến của mình nó thế nào? Mình mà ở cái nhà mình 20 năm, 30 năm, bây giờ có điều kiện vào mua cái nhà mới, dọn đến nhà mới ở, tâm nó vẫn nhớ cái nhà cũ, vào tối ngủ vẫn mơ cái nhà cũ. Nếu mà đang nửa đêm thức dậy đi, có khi này vẫn cứ tưởng đi theo con đường của nhà cũ, quên đi mất. Đấy, cái hình bóng cái nhà cũ nó ăn vào trong tâm thức mình, nhớ nó, ái luyến với nó lắm. Bảo sang nhà mới ngủ không được, cái nhà cũ nó ọp ẹp như thế, nhưng mà vì nó thấm cái hơi của mình vào rồi, ngủ nó lại ngon. Giờ sang nhà mới đẹp sang nhưng mà ngủ lại không được. Vậy đấy, thưa đại chúng. Và đây chắc ai cũng trải qua những cái cảm giác này khi mình đổi cái ngôi nhà. À, nó ái luyến vậy đấy. Mà ái luyến là bị trói buộc. trói buộc là không giải thoát đấy, thưa đại chúng. Tu giải thoát làm sao? Giải thoát là không bị trói buộc. Mà cái gì trói buộc? Ái luyến trói buộc. Chính mình ái luyến, chứ không phải cái nhà nó ái luyến mình. Cái nhà nó chẳng bao giờ biết gọi, ông chủ ơi, ở lại đây với tôi, đừng bỏ tôi đi. Nhà nó không biết luyến ái, mà mình khởi tâm ái luyến nó. Đấy, chúng ta ái luyến, chứ không phải vật ái luyến mình, mà chúng ta mình ái luyến vật. Là vậy đó. Và tâm ái luyến là trói buộc. Cho nên khi các thầy đi xuất gia cũng thế, là gì? Cắt ái từ sở thân. Đấy, xuất gia hoằng thánh đạo, hệ độ nhất thiết nhân. Cắt ái là cắt gì? Và dứt từ sợi dây luyến ái với vợ, với chồng, với con cái, với cả mẹ cha cũng phải dứt luyến ái đấy. Vậy như vậy các thầy đi tu dứt luyến ái với cha mẹ nghĩa là không còn tình thương với cha mẹ hay sao? Thưa đại chúng, khác đấy. Luyến ái khác với lòng từ bi, khác nhau. Wow. Vẫn đầy đủ nghĩa, chứ không phải là đi tu là không còn tình thương với cha mẹ, không phải. Mà nó được nâng cấp lên. Cái này nó nâng tầm lên rồi, thưa đại chúng. Tình thương nó rộng hơn, không phải như bình thường nữa. Rộng lớn đến sau này thành đại từ bi. Đại từ bi là tình thương mà rộng lớn khắp, được soi sáng bởi ánh sáng của trí tuệ mới trở thành từ bi đấy, thưa đại chúng nhé. Đó. Thế thì cái cắt đứt luyến ái này, trừ bỏ tâm luyến ái mới là cái chính, chứ không phải Phật bắt rằng chư Tăng không được ở chùa, hay là bắt rằng chư Tăng phải sống trong rừng, phải ngủ dưới gốc cây. Phật bảo không bắt như thế. Tùy duyên cho các ông, chỗ nào phù hợp thì các ông ở, nhưng ở mà đừng luyến ái, đừng dính mắc là được. Phải dứt trừ tâm. Đó. Thưa đại chúng, đúng luật như các thầy đấy. Cái tấm y này này, nếu mà được may y mới thì luật Phật còn bắt sao? Phải điểm tình, là lấy cái gì đấy bôi cho nó bẩn đi một tí, nghe, bôi đen vào đấy, gọi là điểm tình. Điểm một cái vết và cái mực vào đây cho nó thành cái y cũ đi. Đại chúng thấy không, khi mình mà có một bộ cánh mới, bộ áo mới, nó quý hóa, nó làm sao, nó nâng niu và dính mắc ở chỗ đấy, thưa đại chúng. Ai mà đụng vào mà nó làm sao một tí là chết. Wow. Nhưng mà Phật thì lại bắt chư Tăng mà có được y mới, ai cúng dường vải may y mới, cái y đấy phải làm bẩn đi một chút, làm bẩn đấy gọi là điểm tịnh, điểm nó vào đấy để cho tâm mình nó được tịnh, làm bẩn nó nhưng mà là tịnh được cái tâm mình, gọi là điểm tịnh, cho tâm mình không dính mắc. À, nó cũ rồi, cũ rồi là không đắm luyến như cái y mới. Wow. Đây là cái đấy, cái này mà các Phật tử ứng dụng được cũng rất hay. Mình không phiền cái đồ nó mới, mà hễ bị làm sao một chút là chết ấy. Nhất là mới mua được một cái xe mới, mà lỡ con nó làm cái gì xước một cái là thôi, là giày nó suốt ngày suốt đêm. Có nhiều người mua xe mới còn về treo lên gác bếp để cho nó mới. Cái thời xưa là có đấy thầy nhớ, mua được cái xe, nhất là cái xe Phượng Hoàng mới, treo lên gác bếp chưa dám đi đâu. Xước sơn là chết ngay. Trong nhà đứa nào mà làm xước sơn xe là chết với bố ngay. Đấy. Thế là cái tâm chớp trước đấy, thưa đại chúng. Mình học Phật thì biết cái gì rồi cũng cũ, cái gì rồi cũng phải hỏng. Vô thường có chừa cái gì đâu. Đây là cũng căn cứ trên cái luật vô thường cả thôi. Nghe không? Luật vô thường cả. Hiểu được như vậy thì mình không đau khổ. Chư Tăng là người phải thấm đẫm cái luật vô thường này, biết rằng vạn vật đều vô thường, đều biến hoại, đi đến chỗ hoại diệt, đều là nhân duyên thôi, giả hợp mà tạm thành, phải biết rõ như vậy. Thế thì không thể luyến ái được. Cho đến cả gia đình của mình, một cái gia đình, một tổ hợp này cũng là duyên hợp, rồi cũng có ngày phải chia lìa. Có gia đình nào là gia đình mãi đâu. Người ta bảo là gia đình thần thánh gia đình thần thánh cũng không phải có ngày chia lìa. Thế mới là luật vô thường chứ. Đấy, đây là chúng. Đấy, cho nên hiểu được lý đạo là phải hành xử như vậy. Và cái này chư Tăng phải áp dụng vào trong đời sống của mình. Thế thì hai câu nói này không có mâu thuẫn nhau. Một đằng với bổn phận chư Tăng là phải có tâm quyết định, không dính mắc, không dính mắc vào mọi sự, mọi vật, chứ đừng nói chỉ cái nhà, cái chỗ ở đâu. Ý áo không dính mắc, bình bát không dính mắc, những vật dụng không dính mắc, cho đến chùa chiền tịnh xá không dính mắc. Không có cái gì là của mình cả. Thân của ông còn chẳng phải là của ông, thì có cái gì là của ông đâu. Trong kinh Phật nói như vậy đó. Thân này còn không phải là của mình. Mai mốt ấy, người ta đòi, tứ đại nó đòi, quỷ vô thường nó đòi là hết thôi. Lúc ấy có bảo là của tôi đâu được đâu. Đó. Ôm cái xác chết ấy bảo đấy của tôi làm sao được. Nó thối là nó vẫn thối, nó giã ra là nó vẫn giã ra. Không thể bảo nó không giã ra được. Bảo là của tôi làm sao được. Đó, đấy là lẽ thật. Thế cho nên ấy, ở cái chỗ này Đức Phật dạy rất rõ. Thưa Đại Vương, ví như loài hươu nai sống ở trong rừng, chúng tự do, thảnh thơi, đi từ chỗ này sang chỗ khác, không nhất định ở một nơi nào cả, hoàn toàn theo ý muốn, sở thích của mình. Chư Tăng tỳ kheo cũng nên sống đời vô trú, như hươu, như con nai vậy. Ở đây Na Tiên nói rằng, con hươu, con nai trong rừng, nó đi lại rất tự do, thảnh thơi. Wow. Ở đây Thầy nói chỉ trừ cánh rừng nào có hổ báo thôi. Còn cái rừng không có những cái loài thú dữ, thì con hươu, con nai nó rất thảnh thơi, nhởn nhơ, gặm cỏ chỗ này, lại chạy sang chỗ kia, tự do, vô trú. Wow. Không bị dính mắc vào cái gì, nó không làm ổ, không làm tổ, không có chỗ nào, rất tự do. Đấy. Thì ở đây á, vì tỳ kheo, vì đệ tử xuất gia Phật cũng phải như vậy, phải có được cái tâm như vậy, không dính mắc vào chỗ ở, không chấp trước, không dính mắc, không đắm luyến vào chỗ ở. Không phải xây cái chùa cho đẹp thế này là cứ phải dính chặt ở đây, phải nằm vào đây, cũng phải thế. Đây các thầy xây chùa xong rồi lại phải vào trong rừng mà nằm, không được dính là không dính. Vào rừng thì cũng không được nằm mãi một chỗ. Không được nằm mãi một chỗ. Là như vậy đấy. Là đang cho các thầy thực tập cái để có được cái tâm không chấp trước. Chứ không phải đơn giản. Thưa đại chúng, trước đây thầy ở trong thiền viện có câu chuyện cũng vui. Lúc đầu vào thì mỗi một sư được một cái giường mà gọi là cái giường hòm đấy, trong thiền viện gọi là cái đơn. Thì mới đi xuất ra vào thì cái đơn có gì đâu, trống rỗng bên trong chẳng có gì. 2 năm, 3 năm sau, giờ đơn của ông nào ra cũng đầy ních hết cả. Đấy, hòa thượng cũng quả. Mà, đầu tiên đi xuất ra có cái gì đâu, thiền viện phát cho mấy bộ y áo thế này, cái bát, cái đũa ăn cơm thôi. Thế nhưng mà rồi mấy năm sau là thấy chất đầy hết cả trong đơn cả, giờ anh nào cũng đầy áp đơn. À, đấy cũng là chấp trước đấy, thưa đại chúng. Đấy là thủ chấp, nhặt nhạnh thủ chấp vào đấy. Rồi cũng biến thành tài sản riêng tư. Thế thì làm sao giải thoát đấy? Đó, đó thưa đại chúng. Nhờ, cái này là vấn đề. Cái đơn mà đầy thế mai mốt chết thì không có chỗ mà bỏ vào đâu. Cái hòm đấy, thầy vẫn nói vui, cái hòm đấy, cái đơn đấy cũng là cái chỗ sau này mình nằm vào đấy. Mỗi người một hòm, thế mà chất đầy rồi là không có chỗ mà nằm vào đâu, hết chỗ đấy, không đi được, không đi được. Tâu Đại Vương, còn vấn đề xây dựng chỗ ở, tạo chùa chiền, cất am thất cho chư Tăng, mà Đức Phật thường tán thán là vì lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho hàng cư sĩ Phật tử tại gia. Bây giờ Na Tiên mới nói đến cái mặt thứ hai. Tại sao Đức Phật lại dạy cho hàng cư sĩ tại gia? Các ông nên phát tâm xây chùa, cất liêu thất cho chư tăng, xây tỉnh xá cho tăng chúng. Làm những việc ấy công đức rất lớn. Mà Việt Nam mình có bài ca thế nào? Xây chùa, tô tượng, đúc chuông mà. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Đấy, cũng là ý nói chỗ này. Xây chùa, tô tượng, đúc chuông mà ba công đức ấy thập phương nên làm. Đại chúng có biết không? Ông Cấp Cô Độc, khi ông xuất tiền vàng ra để ông xây tinh xá kỳ hoàn vậy đấy, thì ngay lập tức trên cõi trời 33 xuất hiện một cái cung điện của cõi trời vô cùng là đẹp. Vô cùng là đẹp. Đó. Thế thì thiên chúng trên đấy người ta kháo nhau, người ta hỏi cái cung điện này của ai ấy nhỉ? Thế thì có một vị thiên tử trên đấy nói rằng đây là cung điện để đợi sau này cái ông Cấp Cô Độc á, ông từ giã cõi đời, ông sẽ sinh về đây, ông làm thiên chủ, chủ của cái cung điện này đấy. Do phước báu ông ấy cúng dường Phật và chúng tăng, xây cái tinh xá kỳ hoàng. Cho nên trên trời đã xuất hiện sẵn một cái tòa cung điện vô cùng to lớn. Ở trên đấy sẵn, đầy đủ tất cả các thứ, thưa đại chúng, để đón. Bao giờ ông mà nhắm mắt ở dưới này là ông sinh thẳng lên trên đấy, làm chủ cái tòa cung điện này. Đấy, thưa đại chúng, cũng giống như chúng ta bảo, ở đây chúng ta mà tu hành tâm được tịnh ấy, thì ở nơi cõi Phật Di Đà xuất hiện một nụ hoa sen. À, tâm mình tịnh là cõi Phật Tây Phương xuất hiện một nụ hoa sen. Tâm mình càng thanh tịnh thì bên đấy hoa sen càng nở, càng to đẹp. Mai mốt ta bỏ báo thân đấy, ta sinh vào cái bông hoa sen ở bên đấy đấy. Nó là những cái lý này đấy, thưa đại chúng. Đấy là cảm ứng công đức chân thật là như vậy. Thưa đại chúng, nếu mà ở đây đó, có ai mà tu hành đủ công đức mà sau này ấy, sẽ làm ông bộ trưởng hay ông thủ tướng chẳng hạn, ví dụ thế. Thế thì bây giờ cái công đức này nó đã, bây giờ bắt đầu gieo nhân là cái ghế ông bộ trưởng nó đã sắp sẵn cho mình sẵn rồi đấy. Để sau này mình sẽ lên ngồi đúng cái ông bộ trưởng ấy. Nhân và quả đấy, thưa đại chúng. Trước chúng ta học kinh Pháp Cú có câu chuyện ấy, cái người hầu ở trong cung vua thôi, cái cậu bé này nó được vào trong cung vua hầu vua, chứ nó hầu vua với một lòng hết sức thành kính, hết sức thành kính, hết sức là chăm chỉ, và nó lại biết đến Phật Pháp. Cho nên sau đó thì cái người hầu này mệnh chung sinh luôn làm thái tử, đầu thai làm thái tử và sinh ra sau nên làm vua. Đấy, thì đại chúng thấy công đức nó sắp sẵn cho mình hết chứ, phước báu của mình nó sắp sẵn cho mình hết chứ, mình cứ lo làm sao? Wow. Không đi lo tạo phước báu, tạo công đức, mà lo đi cứ tranh đoạt thì làm sao? Tranh đoạt cũng có thể được, nhưng mà không có phước thì lại rớt xuống. Đại chúng hiểu không nào? Cái gì mà do phước báu chân thật của mình ấy, thì nó bền chắc. Còn do mình tranh cướp mà được ấy, thì cái đấy không có bền, vì đây là do tâm tranh cướp, không phải do phước báu nó sắp đặt. Đó, thì đại chúng nhớ như vậy. Thế thì ở đây Phật khuyến khích hàng Phật tử cư sĩ tại gia nên phát tâm xây cất chùa chiền, tu tạo tinh xá, cúng dường lên chúng tăng. Để làm gì? Vì đây là lợi ích cho hàng Phật tử tại gia. Công đức phước báu xây dựng cảnh già lam cho chư tăng có chỗ ở, ngụ cư, dễ dàng tu học, thật là vô lượng vô biên. Tỳ kheo Na Tiên nói như vậy. Đó là nhân sinh vào cảnh trời, cảnh người phú túc sang cả. Đấy, cái nhân mà xây cất chùa chiền tịnh xá, cúng dường cho chúng tăng này, là cái nhân để sau này sinh lên cõi người, cõi trời mà vào cảnh phú túc sang cả, gọi là giàu có sang cả. Mình thì cứ nói là phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng không hẳn đâu. Những người người ta được giàu có chân thật đó, người ta đều có phước báu từ tiền kiếp, từ cái việc người ta thành tâm cúng dường đấy. Mình đừng chê trách, đừng ghen tị với người ta. Đừng ghen tị với người ta. Người ta có tu tập rồi. Cho nên này, thường những người như thế thì kiếp sau người ta cũng lại hay phát tâm bố thí cúng dường. Là như vậy đó. Chắc chắn nhân nó phải sinh ra quả chứ không thể không được. Ta bố thí cúng dường như ý thì ta lại được những việc như ý. Phật gọi là bố thí khả ý hay cúng dường khả ý thì được điều khả ý. Là như thế. Đó. Ngoài ra, đó còn là nhân để thoát khỏi sinh già bệnh chết, chứng quả niết bàn vô sinh. Đối với Phật tử tại gia, việc phát tâm công đức xây dựng chùa chiền tịnh xá, cúng dường chúng tăng, không những chỉ là kiếp sau được giàu có phú túc, sung sướng, mà đây lại cũng là cái nhân để sau này chứng đắc niết bàn đấy. Từ cái nhân này đấy, thưa đại chúng. Từ cái nhân này đấy. Ông vua A Dục kiếp xưa chỉ là một đứa bé chăn trâu, thấy Phật ông bốc một nắm đất lên, ông cứ nghĩ đây là vàng, ông dâng lên ông cúng Phật. Phật biết tâm của chú bé này, nhận nắm đất này và chú nguyện cho chú ấy. Và kiếp sau ông làm vua đấy, vua A Dục đấy, thưa đại chúng. Vua một cõi mà rất nổi tiếng. Đại chúng thấy không? Thế thì chúng ta thấy có phải chứng ở cái tâm không? Đất ấy, mà cậu bé nghĩ là con đây là cục vàng con cúng Phật. Phật đi giáo hóa đi qua, nó đang chăn trâu, không có gì cúng Phật cậy nắm đất này. Con cúng Đức Thế Tôn cục vàng, nghĩ là vàng á, thì nó làm gì có gì. Thế mà Phật biết tâm, Phật chứng cho nó. Rồi mà cậu ấy thành vua sau cái này đấy. Thế đại chúng thấy không? Cái phước làm vua sau này ở đâu? Từ cái việc thành kính cúng dường này. Chứ ở đâu? Đó. Cho nên chúng ta không thể nói bố thí cúng dường không có phước báu. Không thể nói thế được. Sinh ra phước báu rõ ràng. Phước báu ấy nâng đỡ chúng ta. Và nhất là bố thí cúng dường vào Tam Bảo, vào chính pháp của Phật, thì còn có duyên để sau này đạt được Niết Bàn đấy, thưa đại chúng. Các sự bố thí khác vẫn sinh phước báu. À, bố thí khác vẫn sinh ra phước báu, nhưng bố thí cúng dường vào trong Tam Bảo này, đến nơi Tam Bảo này, vào Phật Pháp Tăng, sinh phước báu và lại còn có cái nhân để sau này chứng đắc Niết Bàn. Đó, đấy mà là cái quý báu cao tổ. Lại nữa, Tâu Đại Vương, nếu mà chư tăng đều sống ở rừng, ở nghĩa địa, ở nơi hoang sơn cùng cốc, ai cũng xa lìa nơi phố thị làng mạc cả, thì các Phật tử nam nữ hai hàng lấy đâu để nghe được giáo pháp, để thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, để cúng dường và bố thí, để tạo phước báu, để tăng trưởng tín giới văn thí tuệ cho chính mình. Đấy là tiên lập luận. Nếu bảo rằng chư tăng là cứ phải bỏ hết phố thị, chui hết rừng rú để ở, vào nghĩa địa để ở, không được ra ngoài. Nếu Phật mà cấm không được chư tăng ra ngoài, không đúng. Vì nếu mà như thế thì làm sao? Ở đây thì Phật tử được nghe giáo pháp từ đâu, nếu không phải là chư tăng thuyết giảng? Họ làm sao được thọ trì tam quy ngũ giới? Họ lấy đâu mà họ được cúng dường để tạo phước báu? Làm sao mà họ được tăng trưởng tín giới văn thí và tuệ? Đấy, các quý Phật tử, tại sao Thầy nói cũng nghe pháp, ở nhà bật băng bật đĩa nghe pháp cũng quý rồi, nhưng không thể bằng đến chùa gặp gỡ chư tăng mà nghe pháp trực tiếp như thế này. Đại chúng thấy cái giao lưu trực tiếp bao giờ nó cũng rất quý. Wow. Đến chùa gặp được chư tăng, tự nhiên mình còn sinh được những cái tâm, những cái thiện căn khác nữa đấy. Lòng tin của mình nó vững chãi hơn. Wow. Giới của mình nó mạnh mẽ hơn. Chứ ở nhà nghe các thầy nói thế cũng vẫn còn hời hợt lắm. Nhưng gặp được quý thầy rồi. Cho nên đại chúng thấy không? Những ai gặp được Bác Hồ, gần được Bác Hồ rồi, đều thành những người tốt. Vì cái gương của Bác, cái đức của Bác thấm sang người ta. Đấy, những người ở gần Bác đấy, chúng ta thấy đều là những người rất là gương mẫu. Đấy, những con người rất gương mẫu. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bác Phạm Văn Đồng, rất nhiều những cái vị nguyên thủ sau này được những năm tháng sống gần Bác, được nghe những lời dạy trực tiếp từ Bác, nó thấm tất cả cái tâm huyết vào. Cho nên đến chùa để nghe được chư tăng thuyết pháp, gần gũi thân cận với chúng tăng, mình được tăng trưởng rất nhiều cái thiện căn, thưa đại chúng. Đó là tăng trưởng về tín tâm, tăng trưởng về giới đức, tăng trưởng về tâm xả thí, tăng trưởng về trí tuệ, rất nhiều cái lợi ích cơ. Cho nên ngày xưa các cụ nói, ở đâu có pháp sư thuyết pháp thì đi trăm dặm, ngàn dặm cũng nên đi. Và nhất là pháp sư một thuyết pháp đại thừa đến nghe pháp, cầu pháp, quý lắm thưa đại chúng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thì ngay đây cũng không chịu lên. Thầy nói vui bảo cho xe đi đón còn chưa chịu lên nữa. Hôm qua họp các đạo tràng, các trưởng đạo tràng, thầy nói Phật tử ông bí mình là ưu tiên nhất đấy, xe của chùa xuống đón miễn phí. Thế mà nhiều khi vẫn còn lười không chịu đi. Đấy, trong khi các Phật tử ở tít tận đâu mà tận Nam Định, tận Bắc Giang, tận Phú Thọ xuống để nghe pháp, Hà Nội, nhưng mình ngay đây nhiều khi lại lười không chịu đi. Có phải là thiệt thòi không? Rất thiệt thòi. Đó. Lại nữa, Tâu Đại Vương, nếu không có chùa chiền, có am thất, thì các hàng vua chúa, đại thần, thương gia, giáo chủ các tôn giáo, những người có tâm cầu mong, thấu hiểu giáo pháp, sẽ biết tìm đến đâu để học hỏi, để trao đổi, để bàn luận. Đấy, Na Tiên này lập luận, nếu không có chùa, không có tinh xá, thì nhất là hàng vua chúa quan lại, các vị đại thần ấy, rồi các hàng thương gia, thí chủ, họ giàu có, dễ dìm bắt họ chui vào trong rừng, chạy đến nghĩa địa để nghe các thầy thuyết pháp. Họ phải đến chùa, phải đến tịnh xá, mà chùa nó phải đàng hoàng. Bây giờ bảo một ông vua mà chui vào cái chùa biết ti ti, ông không chui đâu. Đây là cái duyên để ra hoa. Đấy, cho nên ấy, rồi đến làm gì có chỗ để mà tranh luận Phật Pháp. Ai đi Ấn Độ thì đến cái trung tâm đại học Nalanda đấy, vô cùng to lớn thưa đại chúng. Đấy, cái đại học Nalanda bây giờ còn là cái di tích ở Ấn Độ, nó lớn khủng khiếp luôn đó. Sự xây dựng khủng khiếp luôn, thầy nói lớn lắm. Đấy, vẫn còn di tích giờ đấy. Ở đấy đào tạo ra hàng ngàn các tăng sĩ mà toàn là những bậc tài giỏi. Đấy, thánh nhân xuất hiện ở trong đại chúng là như vậy đấy. Ở cái chỗ đông đảo đại chúng thì mới có những bậc vĩ nhân xuất hiện là như thế. Thưa Đại Vương, những người muốn tu học thì sẽ tìm đến nơi nào để mà tu? Và chư tăng làm sao để học hỏi giáo pháp, phổ biến giáo pháp, kế tục giáo pháp để lưu hậu truyền thừa? Đấy, chúng ta xem Na Tiên lập luận rất rõ ràng. Nếu không xây chùa, cất tinh xá, thì những người muốn đến học hỏi giáo pháp không có chỗ. Tăng sĩ muốn tập trung lại để an cư kiết hạ, để học hỏi cũng không có chỗ. Chẳng nhẽ ngồi giữa ngoài trời mưa giữa ngoài trời nắng để học ư? Phải cất chùa. Thế mà muốn mà lưu bố pháp rộng rãi thì phải chùa to, rộng lớn. Đây chỗ nhân chỗ này Thầy kể đại chúng. Khi về chùa Ba Vàng, đại chúng biết Thầy ra chùa Ba Vàng năm nay 10 năm đấy. Cách đây 10 năm nó là một cái vùng đất rất hoang sơ, nó âm u thế này nè. Thầy về đây là hai bàn tay trắng. Thế nhưng mà trong ý tưởng Thầy cũng nghĩ chắc rời Phật xui khiến. Khi mà Thầy quy hoạch, tự vẽ quy hoạch cái chùa này, chỗ nào làm cái gì, chỗ nào làm gì. Và đầu tiên là Thầy quy hoạch cái ngôi chính điện này. Thì lúc đó Thầy có mời cái chú kỹ sư xây dựng Vũ Hoàng Anh lên chùa. Thì đại chúng biết là Thầy từ chùa Lân ra đây. Chùa Lân thì cái chánh điện chùa Lân hồi ấy là to nhất cái vùng này rồi đấy. Hơn 400 mét vuông là to nhất cái vùng này. Có đúng không các quý Phật tử? To lắm đấy. Hồi chùa Lân khánh thành là thấy công trình to lắm. Và Thầy cũng nghĩ thế là to. Thế nhưng không hiểu ra đây làm sao thì lúc mà thiết kế cái chùa này này thì chú Hoàng Anh, chú lúc đầu chú đưa cho Thầy cái thiết kế là chỉ tính khoảng 1000 mét thôi. Chú bảo thế là to lắm rồi Thầy ạ. Lắm rồi đấy. Mà Thầy thì tiền không có, đã có gì đâu. Nhưng Thầy bảo chú làm thế nào thì làm, chú cứ thiết kế Thầy cái chùa nó khoảng 3000 mét để chứa được khoảng 2 đến 3000 Phật tử ngồi. Chú cũng hoảng nhưng mà không biết ông Thầy này ông ấy có viễn tưởng không. Đây này chú nghĩ thế này, chú cũng nghĩ là Thầy là làm sao ấy, chắc Thầy không phải hoang tưởng chứ không phải viễn tưởng. Hoang tưởng, tiền thì không có mà đòi xây cái chùa mấy nghìn mét là thế nào, 2 đến 3000 mét. Thế cho nên cái chánh điện này là thiết kế thay đổi mấy lần đấy. Thầy có bảo thế này vẫn chật. Mà sao mà Thầy có bảo vẫn chật chứ? Mà lúc thì đã có Phật tử nào mấy đâu. Đấy chú. Đấy cho nên cái chánh điện của mình bây giờ nó gần 3000 mét vuông mà đại chúng thấy chật chưa đây này. Hôm nay rét thế này mà các Phật tử phải ngồi ngoài kia có tội không? Rất tội nghiệp. Đấy, chật rồi. Cho nên chùa mình đang phải xây cái đại sân đường bên này. Đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên ấy, vậy thì nếu chúng ta xây chùa to, cất tượng Phật lớn chỉ vì mục đích du lịch, tham quan, kinh doanh, bán vé tham quan thì cái điều đó không đúng với tinh thần Phật dạy. Đức Phật không muốn như vậy. Đã có một vài nơi cả trên thế giới biến chùa chiền thành chỗ kinh doanh để thu tiền. Cái đó không đúng tinh thần Phật giáo. Nhưng nếu xây chùa to, tượng Phật lớn thành trung tâm để cho tăng chúng và Phật tử tu học, hoằng dương Phật Pháp thì lại là việc vô cùng quý báu. Đúng không các Phật tử? Chùa Phật Quang Sơn ở Đài Loan là một ngôi chùa lớn. Họ có khoảng 300 chi nhánh trên toàn thế giới, rất là lớn. Và phải nói cái công tác phổ biến giáo lý Phật Pháp qua việc in ấn phát hành cái sách của các Thầy bên ấy rất là tốt. Thầy rất là tán thán cái cách làm của các Thầy về mặt in ấn phát hành giáo lý của Phật, rất là tốt. Nếu như Thầy nói chùa mình Thầy cũng chỉ cất cái chùa bé bé thì hôm nay Phật tử ngồi vào đâu? Ngày xưa chúng ta ở cái chùa cũ chúng ta đã thấy khổ thế nào rồi. Mưa vào, rồi dột trong dột ngoài. Đó. Thế cho nên một số những vị không hiểu biết, rồi kể cả một số họ có thể là ở những các cái thành phần tôn giáo khác, họ đố kỵ. Họ đưa lên họ gửi thư Thầy trách. Mà Thầy đã đi tu rồi, Thầy tại sao còn xây chùa to Phật lớn làm gì? Thầy ham danh, xây chùa to Phật lớn. Đấy. Họ có hiểu đâu. Thế thì hỏi họ, thời Đức Phật đấy, Tinh Xá Kỳ Hoàn lớn cỡ nào? Không? tinh xá Trúc Lâm, rất nhiều tinh xá lớn cỡ nào. Thế hóa ra Phật cũng là người ham danh ư? Đây là do nhu cầu và đây là cái mục đích hoằng pháp của chúng ta. Thế thưa đại chúng, thế cõi Tây Phương lớn cỡ nào? Đại chúng thấy không? Cõi Tây Phương còn đẹp biết bao. Thế hóa ra Phật Di Đà cũng ham danh ư, mời lại dựng cõi Tây Phương đẹp thế, rộng thế, để chứa hằng hà sa số các chúng ở bên đây. Cái này nó cũng thực sự mà nói, nếu cất chùa vào xây tinh xá to lớn mà đúng tinh thần để hoằng truyền Phật Pháp thật sự, thì đây là niềm vui cho đại chúng. Đây là sự hưng thịnh của Phật Pháp. Cho nên Thầy cũng nói cái chùa Ba Vàng đây, nó cũng là một cái khẳng định cái chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước. Nếu một đất nước không có tự do tín ngưỡng, làm gì chúng ta xây được cái chùa thế này trong thời gian nhanh như vậy? Phật tử không thật sự có tín tâm, không được tự do mình tín tâm, thể hiện tín tâm của mình, thể hiện cái sự mong mỏi học giáo pháp như thế này, thì làm gì có được ngôi chùa thế này? Ai đi chùa mà cũng sợ chẳng hạn, cúng dường cũng không dám cúng, phải không? Thì làm gì mà có chùa thế này được? Đây là thể hiện chính là cái tự do tín ngưỡng của mình. Cái điều đó là minh chứng rất rõ ràng. Cho nên ai nói rằng là mình không có tự do tín ngưỡng, Thầy bảo các anh đến chùa tôi là biết đây là tự do tín ngưỡng. Phật tử của tôi lên chùa học Pháp tự do và đông đảo. Đó. Đấy. Đấy. Hôm nay cũng nhân bài này, Thầy trò chúng ta hoan hỷ. Đây là thành quả của Thầy trò chúng ta vất vả trong 10 năm. Và đây là tâm huyết của tất cả những người con Phật. Hoằng truyền Phật Pháp là như vậy. Cho nên cái việc xây chùa to Phật lớn, nó phải với mục đích gì? Không phải các thầy xây chùa này to để rồi chiếm hữu đây là chùa của thầy Thái Minh. Không phải. Đúng không? Mà đây thầy nói thầy cũng viết di chúc rồi. Thầy cũng vào rừng thầy nằm. À, thế thì đâu có phải của ông Thái Minh đâu. Chùa của nhân dân. Và quan niệm của thầy, thầy vẫn nói chùa là của nhân dân. À, chùa của nhân dân. Xây cho dân học, dân tu, dân hiền thiện, dân có đạo đức. Đấy là phước báu của quốc gia. Đấy là chính khí của quốc gia được tốt đẹp. Mỗi khóa tu mùa hè, các đại chúng thấy các cháu về chùa học xong khóa tu mùa hè, các cháu tiến bộ, thầy mừng, mừng gọi là mừng rơi nước mắt đấy. Thấy các cháu về nó chuyển hóa, bố mẹ lên chùa hoan hỷ khi con mình tiến bộ, thầy không đè ra các cháu nhưng mà thầy cũng mừng rơi nước mắt luôn. Hạnh phúc như vậy đấy. Đấy, cái hạnh phúc là chỗ đó. Thế cho nên việc xây chùa chiền, cất tinh xá đúng là ruộng phước điền đối với Phật tử tại gia. Đây thì nói là thành quả của Phật tử tại gia. Đúng, các thầy đi tu không có tiền, tiền đây của Phật tử tại gia chúng ta đóng góp. Các thầy là người đứng ra tổ chức và giúp các Phật tử trông nom quản lý và sử dụng cái cơ sở tôn giáo này vào mục đích Phật Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh. Đó. Và nói các Phật tử, nó cũng làm lợi ích cho dân sinh, cho kinh tế xã hội rất nhiều. Thầy nghe cái vụ xuân vừa rồi, có một quán phở ở dưới chân chùa mình này. Họ có nói chuyện là một ngày họ bán được khoảng gần 800 bát phở. Thế đấy là kinh tế chứ gì? Kinh tế, giúp cho dân phát triển kinh tế đấy. Thế thì đấy là cái sự đóng góp của chùa chúng ta đối với xã hội rất nhiều. Đó. Thì thưa đại vương, dám mong đại vương giải đáp dùm cho những câu hỏi ấy của Bần Tăng. Na Tiên bây giờ hỏi lại vua Milan Đà, và thế xin hỏi đức vua, nếu không xây chùa, không cất tinh xá, thì ngay cả đức vua mà đến đàm đạo với tôi đây cũng ngồi đâu? Chắc ra ngoài rời mà ngồi ư? Và Thì ông vua Minh Lạ mới nói sao? Vâng, chấm không dám nói nữa đâu. Sở dĩ mà chấm còn nghe được giáo pháp hôm nay là cũng nhờ có cảnh Già Lam mà các Phật tử đã dày công kiến tạo đấy ạ. Đấy. Thế này chúng thấy như trong kinh Mi Tiên nói đó, kinh Na Tiên này, thì tỳ kheo Na Tiên có đến 80.000 đệ tử xuất gia. Chúng ta thấy 80.000 đệ tử xuất gia có khủng khiếp không? Đấy, kéo vào cung vua là dập hết cả. Thế thì mình hỏi, nếu mà 80.000 đệ tử xuất gia thì ở cái chùa nó phải to cỡ nào? Ngày xưa cái Tùng Lâm Yên Tử của mình ấy, thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông ấy, có những lúc lên đến khoảng 15.000 người xuất gia ở đấy, 15.000 tăng sĩ ở đấy. Đông lắm đấy đại chúng ạ. Đây chúng ta ở đây có được mấy nghìn người thôi mà đã chật thế này. Mà ở Yên Tử có lúc đến 15.000 tăng sĩ tu học trong đó. Lớn lắm đó. Cho nên cái chùa Quỳnh Lâm ngày xưa ở Đông Triều cũng thế, lớn lắm. Cho mới gọi là sân chùa Muống, ruộng chùa Quỳnh. Và cả cái khu, cái, những cái vùng đất ở xung quanh chùa Quỳnh là để cây lúa, để chư tăng cây lúa để cung cấp cho Yên Tử đấy. Đó, như vậy đấy. Thế thì đã có những thời kỳ như vậy, chùa chiền rất lớn. Nào, đại chúng về với chùa Bút Tháp hay là chùa Vĩnh Nghiêm, đấy, những cái chùa thời xưa bây giờ rất to lớn. Để làm gì? Để hoằng truyền Phật Pháp. Và cái thời kỳ mà Phật giáo hưng thịnh nhất thì cũng là đất nước chúng ta hưng thịnh. Wow. Rất là hùng cường, thời Trần, thời Lý, thời Trần vậy đó. Không có những cái ngôi trường, ngôi chùa mà như trường thế này thì dân học đạo đức ở đâu? Cho nên Thầy vẫn nói chùa là trường dạy đạo, mà đạo đức cao quý. Mà đó, chùa là ngôi trường. Thì chúng ta đầu tư xây một ngôi trường như thế này, nó sinh ra được bao nhiêu công đức. À, chứ còn nếu mà xây chùa chỉ để đi du lịch thôi, khách đến tham quan du lịch, thu tiền thì thực ra công đức không được nhiều. Vì chùa đấy chỉ để du lịch. Rồi thế còn chùa mà xây ra nó để cho tuyên truyền những việc mê tín nữa thì lại càng tệ. Đó. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay bài học chúng ta dừng ở đây. Thầy rất mong qua bài học này, tất cả, đặc biệt là các quý Phật tử hiểu rõ và giải thích cho những ai người ta chưa hiểu. Người ta nói rằng tại sao Thầy Thái Minh phải xây chùa to Phật lớn, làm gì? Mà không chùa to Phật lớn thì chúng tôi không có chỗ tu học, tăng chúng không có chỗ tu học. Đây là việc phải làm ở trong kinh Đức Phật dạy. Chúng tôi xây chùa, đây là công sức của Phật tử chúng tôi. Chúng tôi mong muốn có một đạo tràng rộng lớn để hoằng dương chánh pháp. Đó, rất rõ ràng như vậy. Hôm nay chúng ta dừng chỗ này. Thầy dành thời gian để trả lời một số các câu hỏi. Các Phật tử ngồi lâu có mỏi không? Mỏi đứng lên cái nhảy xong rồi lại ngồi xuống được không? Nhá, đứng lên ngồi xuống, không sợ ngồi lâu quá. Đứng lên tí xong ngồi xuống cho trang nghiêm. Đây, tôi cho vươn vai tí. Trong đại chúng có ai có câu hỏi thắc mắc thì chuyển lên để cho Thầy trả lời. Kính bạch Thầy, con cho người ta thuê gian nhà tầng 1 để bán hàng. Họ bốc bát hương thờ thần tài, thần lộc, có cả tượng. Khi họ không thuê nữa, đã để lại ban thờ ấy cho con. Con thờ được khoảng 2 năm, bây giờ con đã bốc 3 bát hương thờ Phật, thờ thần linh và gia tiên ở tại chùa Ba Vàng về. Lúc bỏ ban thờ thần tài do người thuê nhà bốc từ trước, con không biết nên nghe có người bảo thả ban thờ và bát hương tượng thần tài xuống sông cho mát mẻ, và con đã làm như vậy. Vậy con có bị quả báo hay không? Con phải làm gì để sám hối ạ? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy. Tức là cái tình trạng này bây giờ cũng nhiều gia đình có điều kiện thừa nhà cho người khác thuê, họ làm gì thì không biết, nhưng mà họ thuê thì họ cũng làm cái ban thờ, nhất là các hộ kinh doanh thì họ làm cái thờ, ban thờ thần tài ở dưới đất ấy, rồi cũng rước mấy cái ông tượng thần tài về để thờ. Thế bây giờ thì mình hết thời hạn hợp đồng cho thuê, mình lấy lại thì không biết xử lý cái ban thờ của họ thế nào. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta là chủ nhà, việc thờ phụng như thế nào là do mình. Hết hợp đồng họ đi thì cái ban thờ của họ là không có giá trị gì nữa nhé. Lúc ấy là quyền mình xử lý. Nếu mà họ thờ Phật thì mình sẽ xử lý theo tinh thần của đạo Phật như thế nào. Nếu họ thờ Phật thì mình rước tượng Phật đấy lên, vào cái ban thờ đấy họ thờ chưa đúng pháp thì ta có thể bỏ đi. Còn nếu họ mà thờ đúng pháp, ta tháo ra, ta cất cái ban thờ đó đi hoặc cho ai tặng ai là bình thường, không có lỗi gì cả nhé, vì mình đã có ban thờ riêng của nhà rồi. Thế còn họ thờ những cái thần tài hay thờ ma xó, ma xỉnh gì đó, phải không? Thờ những việc linh tinh tế, ta có quyền giải bình thường nhé, bỏ đi, không thờ những cái vị, những cái tượng thần tài thần tiếc đấy, ta bỏ đi được, không sao nhé, coi như cái đồ chơi thôi, bỏ xong thì cũng không sao, không có tội lỗi gì cả nhé. Đó, nhưng mà Thầy thì cũng không khuyến khích Phật tử cái gì cũng quăng xuống sông, nó ô nhiễm môi trường. Đấy, cho nên ra bờ sông, bờ biển thì thấy rất nhiều là ban thờ, nào là những cái tượng nọ, tượng kia đầy những bờ biển, bờ sông rất nhiều cái rác ấy, thì mình làm ô nhiễm môi trường. Cái đó mình xử lý khéo nhé. Ban thờ không dùng thì ta bỏ đi, ta làm cái kệ sách hay làm cái làm cùi cũng được, không sao. Cái bát hương hay không thờ thì ta có thể làm cái chỗ đựng muối hay làm cái gì cũng được nhé, chứ không nên vứt đi, nó ảnh hưởng đến môi trường. Đấy là cách xử lý và không có tội lỗi gì, nhất là khi họ thờ những cái đối tượng không đúng pháp nhé. Kính bạch Thầy, quê con các cụ đang tụng kinh tại chùa nhà. Thời gian tụng 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Con xin hỏi Thầy chỉ dạy, chúng con có phạm phải lỗi không ạ? Thưa đại chúng, nếu mà ở chùa quê mà không có sư trụ trì, chúng ta được quyền ra chùa tụng, thì tụng lúc nào cũng được, không có lỗi gì cả. Tụng ở chùa tụng kinh thì sao lại có lỗi được? Tụng sáng cũng được, tụng trưa cũng được, tụng chiều hay tối cũng được, nửa đêm ra đấy tụng cũng được. Và thế còn nếu ở chùa mà có thầy trụ trì, thầy có nội quy rồi, là giờ nào cho Phật tử đến tụng, giờ nào không tụng, ví dụ cái giờ nghỉ trưa của các thầy, thì mình đừng ra đấy khua chuông gõ mõ ầm ĩ lên, thì phạm nội quy thì không được nhé. Chứ còn tụng kinh Phật thì không có lỗi, tụng ở nhà giờ nào cũng thế, cũng không có lỗi gì cả nhé, đều được. Có Phật tử hỏi: Kính bạch Thầy, ngày mùng 8 âm lịch, con là con gái đã thỉnh mẹ đẻ về nương tựa tại chùa Ba Vàng. Ngày 14 âm lịch, con gái con và em trai con có thỉnh tiếp hương linh mẹ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa Đại Tăng chùa Ba Vàng được nữa không ạ? Xin Thầy chỉ dạy. Có Phật tử này nói rằng, tức là mẹ mất rồi, ngày mùng 8 thì có về thỉnh cho hương linh, vong linh của mẹ được nương tựa vào chùa Ba Vàng để ở đây tu tập. Thế đến ngày 14 lại về thỉnh nữa, có được không? Thì thưa đại chúng, cái việc thỉnh mời gia tiên tiền tổ chúng ta đều không có lỗi. Ngày hôm nay thỉnh, ngày mai thỉnh cũng đều không có lỗi. Đấy chỉ nói lên cái tâm nguyện của chúng ta, cái lòng biết ơn của chúng ta, cái lòng báo hiếu của chúng ta đối với tiên tổ, với cha mẹ thôi, không có lỗi lầm gì cả nhé. Hôm nay mời, ngày mai mời cũng không sao, nghe không? Không có lỗi gì. Có Phật tử hỏi: Kính bạch Thầy, trong kinh Nhân Quả điều 16 có nói: đời nay không con do nhân gì, kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Vậy trong cuộc sống trồng hoa, bẻ hoa, tỉa hoa để tăng trưởng là thì có quả báo không? Thế này chúng, thực ra thì khi mà đọc cái bài kinh Nhân Quả Ba Đời này này, đến câu này Thầy cũng giật mình đấy. Đời nay không con do nhân gì, kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. À, không vợ chứ. Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Đó. Thế thì một, Thầy nói thế này, có thể cái Phật phiên dịch chưa được rõ hoặc phiên dịch nhầm, đánh máy, sắp chữ sai sót. Không có đoạn với là bảo là đời nay nghèo khổ do nhân gì, kiếp trước một nửa không xả thí. Thế Thầy bảo không biết một nửa gì. Vậy sau Thầy phải sửa lại là nửa xu không xả thí. Đấy, tức là kinh văn thì thưa đại chúng, có nhiều khi truyền dịch nó sai lầm, sai chữ, hoặc người đánh người in sai lầm. Cho nên để chỗ này xem nó kỹ nó là cái gì. Nhưng mà có lẽ cái câu này Thầy nghĩ, nếu mà nó ý đúng nó phải thế này, cái người kiếp này không vợ do nhân gì là kiếp trước gãy hại trăm hoa. Ở đây tức là người này là người trăng hoa chơi bời, phá nát đời con gái người ta. Đấy, vì hoa thường nói cho người con gái, người này hay trăng hoa chơi bời, không có nghiêm túc nữa, bẻ gãy hại trăm hoa. Nếu mà nó là đúng văn thì phải hiểu thế, tức là người này không có đạo đức, sống rất là buông thả, chơi bời, trai gái phóng túng, bẻ gãy, tức là phá nát đời con gái người ta. Đấy là đời hoa đấy, cho nên là kiếp này không có vợ. Thì cái đấy có thể đúng nhân quả. Trên cái quyển kinh Nhân Quả Ba Đời á, thì có nhiều chỗ Thầy nói, mà Thầy nghĩ phải có buổi Thầy đính chính lại. Nhiều chỗ Thầy thấy nó, ví dụ như nói là, vì làm sao, đời nay thổ huyết do nhân gì, kiếp trước ăn thịt rồi đi tụng kinh. Thế Thầy bảo cái này cũng không đúng. Ăn thịt xong đi, người ta đánh răng súc miệng sạch đi tụng kinh bình thường. Tại sao mà ăn thịt xong đi tụng kinh? Thế sáng tôi ăn thịt, tối tôi ăn rau, tôi đi tụng kinh, thế là vẫn cũng bị thổ huyết à? Cái điều đó là không đúng thế này chúng. Đấy, những cái vị dịch nó không chuẩn, rất là lo. Hoặc vị in, làm sao cái chuyện ăn thịt xong đi tụng kinh là bị thổ huyết? Phật tử tại gia ăn mặn là bình thường. Và đối với Phật ấy, thì Phật chỉ khuyến khích chúng ta không nên sát sinh. Nhá. Chư Tăng á, như các Thầy đi khất thực còn được ăn tam tịnh nhục. Ai cúng gì được ăn đấy. Thế tại sao lại cấm không cho tụng kinh mà lại bảo ăn thịt xong đi tụng kinh là bị thổ huyết? Cái đó là không đúng nhân quả. Nhá. Anh chúng đừng lo. Tử tại gia cứ ăn uống bình thường, ăn xong rồi đánh răng súc miệng sạch sẽ lên tụng kinh bình thường, không thể bao giờ vì thế mà bị thổ huyết cả. Nha. Cái điều đó là không đúng. À đây đúng rồi, Phật tử cũng hỏi đây rồi. Nay thường thổ huyết do nhân gì, xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. Xin Thầy, ngày xưa Phật tử tại gia hàng ngày chưa ăn chay được, nhưng tụng hai thời kinh liệu có bị quả báo thổ huyết không? Đấy, không giàn trạch ra là chết dở. Cho nên có những cái kinh điển ấy, thưa đại chúng, kinh điển lưu truyền sai lạc đi. Kính bạch Thầy, cho con xin hỏi, con có người nhà cứ đêm nào cũng mất ngủ, đau nhức người, và cứ đến sáng thì mới ngủ được. Theo con thì có phải người đó bị các vong linh oan gia trái chủ về hành không? Con đã khuyên người đó niệm Phật nhưng chưa được, có phải làm lễ sám hối và niệm Phật hay trì chú không ạ? Xin Thầy giải thích cho con. Cái Phật, cái vị này là đêm thì không ngủ được nhưng gần sáng mới ngủ được. Thường xuyên như vậy thì trước hết Thầy nói phải đi kiểm tra về mặt sức khỏe, bệnh lý sinh lý thần kinh xem có vấn đề gì không đã. Nghe không? Kiểm tra hết về mặt sinh lý thần kinh, bác sĩ đều nói chẳng có bệnh tật gì, không bị sệt chết trầm cảm gì cả, xác định không có về mặt sinh lý thần kinh cơ thể không có vấn đề gì, thì lúc ý chúng ta mới nghĩ đến cái yếu tố tâm linh, có thể có phần âm, phần tâm linh họ đang hành mình, báo oán mình nhé. Tất cả các Phật tử rõ như vậy, chứ không phải là thế là ta kết luận được ngay đâu. Kính bạch Thầy, từ khi con lấy vợ đến nay, vợ chồng chúng con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cứ mỗi lần như vậy là vợ con lại bỏ về ngoài và không nói không rằng với con một câu nào. Chúng con thì cũng đã có với nhau một đứa con rồi. Nhiều lúc con cứ nghĩ rằng hay có lẽ vợ chồng con không hợp nhau hay không hợp tuổi vợ chồng. Vợ con thì sinh năm 93, con thì sinh năm 92. Vợ chồng con đều có công việc ổn định nhưng cứ thỉnh thoảng lại cãi nhau vậy. Thầy cho con biết có phải vợ chồng con không hợp tuổi phải không ạ? Đấy, tức là vợ thì sinh năm 93. 93 là gì? Quý Dậu. Chồng là 92 là Nhâm Thân. Thì sợ bảo là không hợp nhau. Thực ra thì Thân Dậu cũng không phải là xung khắc gì cả, phải không? Dần Thân Tị Hợi mới xung khắc. Đấy là theo cái là cái thuyết của người ta, âm dương ngũ hành, nghe không? Thế thì cái tuổi này nó chẳng phải là xung nhau. Đấy. Rồi về can, về can chi cũng đều thế, nghe không? Hai cái tuổi này về can cũng không xung nhau. Thế thì sao mà lại nói là xung nhau? Thế thì ở đây Thầy nói là tất cả cái chuyện hợp hay không hợp với phàm phu chúng ta đều là duyên nghiệp, thưa đại chúng nhé. Đều là duyên nghiệp hết đấy. Đó. Duyên nghiệp quá khứ, rồi duyên hiện tại. Đó. Nếu quá khứ có ác nghiệp với nhau thì lấy nhau để mà hành nhau thì trả nợ. Đó. Nếu quá khứ có ân nghĩa với nhau thì cũng lấy nhau để đền ân đáp nghĩa cho nhau. À, thế nhưng nếu mà chúng ta đều biết Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp vào tu hành thì tuy rằng oán mà sẽ biến thành ân nghĩa đấy. Là như vậy đấy. Chứ giờ chúng ta biết tu Phật Pháp mà cả anh cả em, hai vợ chồng cùng đi học Phật Pháp đi, tự nhiên là thông cảm, dễ hiểu cho nhau. Vì có Phật Pháp, có ánh sáng Phật Pháp soi đường rồi. Dễ. Đấy cho nên Thầy nói là Phật Pháp hóa giải nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Biết ứng dụng Phật Pháp thì rất hạnh phúc, chắc chắn là gia đình hạnh phúc hơn. Thầy không nói hạnh phúc đến cỡ nào, nhưng hạnh phúc hơn khi mình không biết tí gì về Phật Pháp. Đấy là rõ ràng. Nhé. Cho nên đối với hai vợ chồng trẻ này thì Thầy mong các con nên đến quy y Phật, học Phật Pháp đi. Nha. Và còn phải học cách làm vợ, làm chồng nữa đấy. Nên Thầy cũng vẫn nói là bây giờ mình mới có khóa tu mùa hè cho học sinh, nhưng mà sau này sẽ phải có khóa tu cho vợ chồng, cho cách làm cha, làm mẹ, cho cha mẹ. Nên có học làm vợ, làm chồng như thế nào. Phải học đấy. Chúng ta học rồi thì về mới dạy được cho con. Có nhiều khi Thầy làm lễ hàng thuận, mời một vị đại diện cho cha, đại diện cho mẹ lên dạy các con, mà Thầy thấy không biết nói gì cả, cũng thấy buồn. Đấy, kinh nghiệm ở với nhau mấy chục năm mà bây giờ bảo dạy con trước khi nó lấy chồng, không biết dạy nó vài câu. Đấy, là mình phải học hết đấy, thưa đại chúng. Mình làm vợ, làm chồng còn không biết đấy, thì làm sao dạy cho con mình sau này nó ăn ở, cho có hạnh phúc được. Phải học hết đấy. Có một Phật tử tên là Thế Minh Nguyễn, hòm thư điện tử gửi cho Thầy. Thưa Sư Phụ, từ nhỏ con đã muốn xuất gia tu học, nhưng khó khăn một điều là bố mẹ con không chấp nhận điều đó. Khi con nói ý định của mình thì mẹ con đã khóc rất nhiều và nói rằng nhà này sẽ không có chuyện như vậy. Con buồn lắm, con cũng đã nghĩ tới việc trốn đi tu. Nhưng không có sự đồng ý của cha mẹ thì chẳng có vị Thầy nào tiếp nhận con cả. Mong Sư Phụ cho con lời khuyên. Phật tử Thế Minh Nguyễn, chắc là Nguyễn Minh Thế, hỏi như vậy. Muốn đi tu mà cha mẹ không đồng ý. Thực ra kính thưa đại chúng, cái người mà để đủ duyên cha mẹ hoan hỷ đồng ý cho mình đi tu hiếm lắm. Đây bản thân Thầy đây, hôm nay không biết ông bà có ở đây không, lăn lên đây, bà đây. Bà đứng dậy một tí, con cho bà đứng dậy cho mọi người ngắm cụ một tí. Đấy, năm nay cũng tám mấy, gần 90 rồi. Thế thôi mà. Rồi, cảm ơn bà. Cô ngồi xuống đi. Cụ có phải hiếm hoi đâu. Bảy người con mà, ba nam, bốn nữ, chứ có phải hiếm hoi đâu mà thế mà thầy đòi đi tu còn không cho đấy, còn ngã lăn ra đất còn khóc, còn nói là anh cứ chôn tôi đi xong rồi anh đi đâu thì anh đi đấy, dễ gì đâu. Thầy nói thầy đi tu cũng khó lắm, gian khổ lắm, nhưng bây giờ thì hai cụ vui vẻ lắm, hoan hỉ rồi đấy. Thì thầy nói đấy, cho nên thầy nói là người xuất gia nó quý là vậy đấy, cắt được cái tình ái này để đi tu là khó. Thầy có ông sư đệ nhà có mỗi một cậu con trai, cả họ cả chi có mỗi một cậu con trai, này là con trai trưởng chi đó. Thế mà rồi cũng dứt đi tu, thầy đi tu trước thì năm sau là ông đi tu, dứt đi tu mà cũng học đại học đàng hoàng, cả nhà phát điên lên đó. Tìm hết rồi báo công an cảnh sát xem con có bị lạc ở đâu không. Cuối cùng thì với ông chui vào thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, ông đi tu. Vừa mới cạo tóc hôm trước thì hôm sau là bố mẹ biết được là bay vào ra bắt cóc thẳng luôn, mang về luôn. Đây. Thế mà về rồi thì nhốt thấy mà không cho đi tu thì thấy nhịn đói luôn. Nhịn con là thấy nhịn gục luôn, đến lúc ông bà sợ quá bảo thôi bây giờ thì cho nó đi tu thì còn con, chứ mà không thì nó nhịn đói nó chết thì mất con. Thế là cuối cùng là chịu, lại đành phải đưa thầy sang chùa cho thầy đi tu đấy. Đó, nên tu giờ cũng mười mấy năm rồi. Bây giờ thì bố mẹ chịu rồi, hoan hỉ lắm rồi. Hôm nọ lên đây còn đổ vạ cho thầy, bảo là vì thầy mà con tôi đi tu. Thế hôm nọ lên đây gặp thầy là hoan hỉ lắm rồi. Đấy, thế thì thưa đại chúng là việc đi tu là khó. Ai mà được cả bố mẹ, anh em đồng thuận cho mình đi tu, đấy là phúc duyên đời trước. Mình cũng có tu tập rồi, kiếp này sinh ra mới được vào gia đình thuận cho mình đi tu vậy đấy. À, không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu. Nhé. À, đó, thế cho nên việc đi tu khó khăn là chuyện đương nhiên. À, ai cũng vậy đấy. Mình phải cố gắng vượt qua. Nếu bố mẹ khó khăn thì mình cũng bình tĩnh. Nhưng bố mẹ căng thẳng thì mình bình tĩnh chốt đã. Thầy nhịn để được đi tu là đúng 10 năm trời đấy. Chứ thầy phát tâm đi tu là lâu lắm rồi. Mà cứ vì hai cụ đó, nhùng nhằng dùng rằng ép lên ép xuống. À, đã đến lúc mà thầy bảo thôi không tu được thì lấy vợ, đành phải lấy vợ đấy. Đấy, đấy đến như vậy đấy. 10 năm rồi thầy mới đến đủ 9 duyên 9 để đi xuất gia được. Đấy, cho nên các con ở đây, những cháu bé trẻ đó có chí nguyện xuất gia là rất tốt, là rất đáng quý. Nhưng các con cũng phải có cái tâm nguyện lâu bền. Và trong lúc này cha mẹ chưa hiểu nghe, thì mình phải bền bỉ giáo hóa hướng dẫn bố mẹ dần dần để cho cha mẹ hiểu ra, cho cha mẹ lân mẫn với chùa chiền, với chư tăng dần dần. À, mình phải khéo đấy, tu học Phật là phải học cái trí này, khéo khéo léo và nhẫn nhịn, rồi dần dần bố mẹ hiểu ra, bố mẹ biết được trí nguyện của mình thì rồi bố mẹ cũng sẽ thuận hơn, nó dễ cho mình nhé. Chứ cũng không phải làm cái việc là trốn đi như vậy, nhiều khi bố mẹ khổ quá rồi nó sinh ra cái chướng ngại nhé. Có Phật tử Facebook của Nguyễn Nhật Huy: Kính bạch Thầy, mẹ con ngày xưa quy y tu tập theo Thầy chùa ở quê từ năm 2009 tới đây giờ, nhưng biết khi biết tu theo chùa Ba Vàng thì mẹ con thấy thiết thực và an lạc hơn. Mẹ con ít ra chùa quê hơn, mà chỉ có việc gì công quả mẹ con mới ra để phụ thôi. Nên Thầy chùa ở quê con và các bạn đạo buồn và xa lánh mẹ con. Mẹ con đang rất buồn, mong Thầy cho mẹ con lời khuyên ạ. Con xin tri ân công đức Thầy. Tức là cháu này thì có mẹ ở quê đâu Thầy không biết, nhưng mà từ năm 2009 biết đến chùa Ba Vàng thì là mẹ cháu là tu tập theo chùa Ba Vàng, ít ra chùa quê sinh hoạt hơn. Cho nên là các bạn đạo ở quê là xa lánh, làm cho mẹ buồn. Nghe không? Thế thì cái chuyện này nó cũng là những cái chuyện rất tự nhiên, thưa đại chúng. Làm sao bây giờ chúng ta xử lý cho khéo các cái mối quan hệ. Vâng. Nếu mà cô Phật tử này mà học hiểu Phật Pháp, khéo khuyến hóa các bạn đạo cùng tu, nghe khéo chia sẻ, họ cũng được học Phật Pháp, Phật Pháp thì chẳng kể ở đâu, nghe không? Nhưng họ hiểu được thì họ sẽ hoan hỷ với mình. Và mình khéo đi, mình ai rồi cũng có những người bạn chơi với mình. Thế thì dẫn dụ cho họ được nghe Pháp, ví dụ chia sẻ họ nghe Pháp Phật của Thầy, họ hiểu hơn thì sẽ thông cảm với mình. Và thế còn sư ở chùa mình cũng không bỏ, mình vẫn ra chùa chấp tác, vẫn phụ giúp với công việc ở chùa, nghe không? Còn mình học theo ai là quyền của mình, nghe nhá. Cho nên Phật tử chỗ này phải khéo ứng xử. Ngày xưa Thầy mà không thế, chùa quê của Thầy cũng có chùa, có sư cụ ở quê, nhưng mà Thầy lại cũng không học được. Thầy phải đi học mãi Hòa Thượng Thanh Từ cơ. Đấy, nhưng mà rồi cũng có khi là mấy cụ ở chùa lúc đó cũng không vui, nhưng mà Thầy vẫn về làm cho các cụ hoan hỷ. Nghe không? Rồi có khi lại hướng dẫn các cụ hiểu Phật Pháp hơn, dần dần hơn. Thì đó, mình phải như vậy nhé. Chứ cái này là cái việc cuộc sống nó như thế. Ta không khéo là ta sẽ bị mất lòng mọi người. Nghe không? Con kỵ có Facebook tên là Hạnh An hỏi rằng: con bạch Thầy, con có thắc mắc, kính mong Thầy giải đáp giúp con. Xuất gia là quả thật là cao quý, nhưng hiện nay xuất gia đi tu như một cái nghề. Có một số người xuất gia không hiểu được ý nghĩa của việc xuất gia, khiến cho không ít người hiểu sai ý nghĩa của việc xuất gia. Con bạch Thầy, Thầy có thể giảng giải cho con và mọi người hiểu về hiện tượng trên không ạ? Phật tử Hạnh An có Facebook là Hạnh An, trên mạng xã hội nói là ngày nay biết rằng xuất gia là cao quý, nhưng mà hiện nay xuất gia đi tu giống như một cái nghề. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, hiểu thế nào là một cái nghề? Học về kinh tế chính trị học thì họ nói gọi là có phân công lao động xã hội. Xã hội tự nó phân công, mà thực ra mà nói là gì, mà do là tâm chúng ta phân công thôi. Cái người thích đi tu thì trở thành đi tu, thích đi tu thì ở nhà làm các nghề nghiệp khác. Vâng. Thế thì còn bây giờ ý Phật tử này muốn hỏi là cái người xuất gia như một cái nghề là sao? Là xuất gia rồi không có lý tưởng tu hành, đến chùa, ở chùa chỉ lấy cúng tụng, kiếm tiền, kiếm miếng cơm manh áo. Thì cái này không phải xã hội lên án, mà ngay Đức Phật cũng quở trách. Các tổ đức ngày xưa cũng quở trách người xuất gia mà không tu hành, lấy việc xuất gia chỉ là cái nghề kiếm cơm, kiếm áo, mà Thầy vẫn gọi là phường giá áo túi cơm đó. Chỉ là cái giá mắc áo, cái đáy, cái túi để đựng gạo, đựng cơm thôi. Không xứng đáng. Những người như vậy, Phật quả gọi là hàng cư sĩ đầu trọc. Không phải người xuất gia, mấy ông này chỉ là cư sĩ mà đầu trọc thôi. Đấy, gọi là cư sĩ trọc. Thì các Phật tử biết nhé. Cho nên cái hiện tượng này thì thời mạt Pháp nó phải thế. Thời vua Trần Anh Tông cũng thế. Thời Trần, tăng sĩ xuất gia rất đông, nói là đến nửa dân số. Cho nên vua Anh Tông phải cho thi tuyển lại tăng sĩ. Ai không đủ phẩm chất, không đủ trình độ, bắt hoàn tục. Thế thời nay thì cũng cái tình trạng này. À, vì thấy xuất gia vào chùa cũng dễ ở, cơm ăn áo mặc sẵn sàng. Thế rồi đi cúng cấp cấp, mà kiếm tiền, cũng nghĩ thế. Thế cho nên là cái này là một số những vị mà họ làm hoen ố Phật Pháp. Chúng ta phải chấp nhận thời nào cũng có, một đoàn thể nào cũng có người hay, người dở, người tốt, người xấu. Nhá. Thế thì làm sao ở đây với Phật tử chúng ta thì sao? Ta biết nhìn nhận, biết đánh giá, chọn ai hay, ai tốt để mình theo, mình học, mình nương. Ai dở thì ta lấy đấy làm gương để ta rút ra bài học, kinh nghiệm. Nhá. Đấy thế. Tăng đoàn của Phật thời nay là phải có đủ các thành phần, gọi là có rắn có, mà có rồng có, đủ hết đấy. Thôi nhỉ, hôm nay Thầy còn nợ câu hỏi nhiều lắm. Hôm nay thì thưa đại chúng, chúng ta dừng ở đây. Kính thưa đại chúng, hôm nay thì có hai đạo tràng nữa xin được ra mắt đại chúng. trình làng, trình chị, trình em.